Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 836, Lôi Đình Vạn Quân Chi Vạn Kiếm Phong Thần. Ông, rất nhanh, chính Dương Tông Tứ Phương, lại có quang trụ trùng thiên, vốn là cường hãn hộ sơn kết giới, lần nữa trở nên kiên cố. Oanh, ầm ầm, thần phạt lôi đình biến đến càng thêm hung mãnh. Các loại lôi đình từ hư vô mà đến, giống như là thác nước rủ xuống, đều không ngoại lệ toàn đánh vào chính Dương Tông hộ sơn trên kết giới, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, phốc, phốc, 10 vạn trượng trên bầu trời, Diệp Thần hình thái cũng là chật vật dị thường, hắn là người ứng kiếp, đạo đạo lôi đình đều bá tuyệt vô địch, mỗi lần đánh rớt, đều sẽ để hắn huyết cốt bay tứ tung, nếu không có hoang cổ thánh thể sức khôi phục bá đạo, chỉ sợ hắn đã sớm rơi xuống hư không. Tiểu tử, người nhà kiềm chế một chút. Diệp Thần thần hải bên trong vang lên thái hư cổ long thanh âm. Tại Diệp Thần lao ra một khắc này, thái hư cổ long vứt bỏ nhục thân, hóa thành long hồn, trốn vào Diệp Thần thần hải. Không phải vậy còn lưu ở trong chính Dương Tông, tất nhiên sẽ bị đánh ngay cả cặn bã đều không thừa. Minh bạch, Diệp Thần một quyền đánh nát một tia chớp, như một đầu dao long đồng dạng tại trên lôi hải bốc lên. Ầm, bàng, loảng xoảng, cửu thiên rủ xuống thần phạt lôi đình càng phát hung mãnh dị thường. Dù là chính Dương Tông gia cố phòng hộ kết giới, cũng vẫn như cũ bị đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trong lúc đó có nhiều tu vi yếu đệ tử cùng trưởng lão, tại chỗ bị chấn thành cho bụi, chập chập chập. Nhìn xem phương thiên địa này thật lớn một màn, sớm đã thối lui đến thiên kiếp bên ngoài cổ tam thông bọn người nhao nhao thổn thức tắc lưỡi. Lão tử rất nhiều năm chưa thấy qua sâu như vậy thiên kiếp, ngưu bức ta ca, nhất sâu không phải cái này. Tô gia lão tổ tắc lưỡi một tiếng. Sâu chính là hắn đem toàn bộ chính Dương Tông đều kéo bên trên bị động ứng kiếp, mà lại, tiểu tử này rất thông minh, trung quỳ vuốt râu cười một tiếng, chạy tới 10 vạn trượng cao thiên, độ cao này, chính Dương Tông hư không sát trận công kích là căn bản không đánh được, nhưng hắn lôi kiếp lại là có thể chiếu bổ không lầm. Pháp, Luân Vương lần này hẳn là tức giận thổ huyết đi, Hàng Nhạc chân nhân cười thoải mái, luận chiến lực, nơi này không người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng dù hắn chiến lực, cũng không dám tùy tiện giết tới hư thiên diệt Diệp Thần, cũng chỉ có thể làm nhìn xem, ngay cả âm minh đại quân đều bị hắn thu hồi đi. Thiên kiếp là âm minh tử tướng khắc tinh, hắn nếu không thu hồi, vài phút để hắn vui à, thượng quan huyền cương cũng cười, thông lệnh tam quân, thời khắc chuẩn bị giết trở về. Thiên Tông lão tổ lúc này nói ra, như Diệp Thần thiên kiếp thật có thể phá vỡ chính Dương Tông hộ sơn kết giới. Vậy cái này một trận chiến liền tốt đánh nhiều, vạn kiếm quy tông, đám người đàm luận thời khắc, thiên kiếp trên lôi hải Diệp Thần đã huy kiếm chỉ phía xa phía dưới, lập tức, vạn kiếm tranh minh, lăng thiên mà xuống, từng cái quanh quẩn lấy lôi đình, lăng lệ vô địch, nghiêng nhìn hư thiên, đó là một cái thật lớn tràng cảnh, ức vạn thần kiếm từ trên trời giáng xuống, từng cái vờn quanh lôi đình, thần quang lập lòe, vốn là đen kịt thiên địa, bởi vì môn thần thông này. Trở nên sáng chói vô cùng, phía dưới, Pháp, Luân Vương đám người sắc mặt khó coi một phần, lại là không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng gia cố kết giới, dưới vạn chúng chú mục, ức vạn lôi đình thần kiếm không phân tuần tự đánh vào chính Dương Tông hộ sơn kết giới phía trên, bàng bàng bàng bàng, kim loại va chạm thanh âm rất là chói tai, toàn bộ chính Dương Tông đều rung mạnh, nhưng, Diệp Thần vạn kiếm quy tông mặc dù cường đại, xác thực vẫn như cũ không thể công phá chính Dương Tông hộ sơn kết giới, ngược lại là trong lôi hải Diệp Thần, liên tiếp bị lôi kiếp đánh cho hất bay ra ngoài, lan, sinh sinh ổn định thân hình, Diệp Thần bỗng nhiên một quyền đem bổ tới lôi kiếp oanh vỡ nát, ngắn ngủi như vậy một cái chớp mắt, Diệp Thần nhìn sang phía dưới, lập tức không còn cách nào khác, mẹ nó, chính Dương Tông hộ sơn kết giới cũng sâu như vậy sao, thiên kiếp lôi phạt bổ lâu như vậy đều bổ không ra, có pháp. Luân Vương cùng rất nhiều chuẩn thiên cảnh chấp trường kết giới trận cước, đó cũng không phải là đồng dạng cường hoành. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, bức ta phóng đại chiêu à, Diệp Thần cắn răng một cái, lập tức nảy sinh ác độc, lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, sau đó xoay người một cái, hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Thân thể của hắn phủ kín ánh sáng thần thánh vàng óng, liền xem như tại lôi đình chi hải bên trong, cũng rất là sáng chói lóa mắt. Từ 10 vạn trượng không trung lao xuống, hắn giống như một đạo màu vàng thần mang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giờ phút này, tốc độ của hắn tại kéo lên, lực lượng tại hội tụ, ý niệm cũng hóa thành duy nhất. Vạn kiếm phong thần, Diệp Thần trong lòng khẽ quát, một kiếm trực chỉ phía dưới. Tại lao xuống thời điểm, theo hắn mà đến còn có ức vạn lôi đình, hướng về Xích Tiêu kiếm hội tụ mà đi. Ở đây một cái chớp mắt, phong thần quyết cùng vạn kiếm quy nhất hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Phong thần quyết cùng vạn kiếm quy nhất đều là đơn công đại chiêu, chú trọng vô địch xuyên thủng chi lực, mà bây giờ nó ra chỉ lôi đình vạn quân chi lực, uy lực của nó chính là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần mục đích rất đơn giản, chính là vì phá vỡ Chính Dương Tông hộ sơn kết giới. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể mượn nhờ thần phạt lôi đình chi uy thế, trọng thương Chính Dương Tông. Thời cơ này, có thể nói là ngàn năm một thuở. Ông, Xích Tiêu kiếm vù vù rung động, dường như không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn, thân kiếm đã bắt đầu đã nứt ra. Ta dựa vào, tiểu tử kia làm sao xuống, phương xa hư thiên, Cổ Tam Thông bọn hắn nhìn sang trên không, nơi đó đang có một đạo vô địch màu vàng thần mang lao xuống, nhìn kỹ, chính là Diệp Thần, thật là bá đạo một kiếm, dù là Độc Cô Ngạo Định Lực, cũng không khỏi đến chấn kinh. Phong Thần Quyết cùng Vạn Kiếm Quy Nhất đều là đơn công đại chiêu, lại ra chỉ thần phạt lôi đình uy lực, xem ra, hắn là muốn một kiếm phá mở cái kia Chính Dương Tông hộ sơn kết giới. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, ra trong mắt còn có sợ hãi thán phục chi sắc. Nếu là ngay cả một kiếm này đều không phá nổi Chính Dương Tông hộ sơn kết giới, ta xem chúng ta dứt khoát liền rút lui đi. Vô Nhai đạo nhân ho khan một tiếng. Còng, đám người đàm luận ở giữa, Diệp Thần thật sự như một đạo màu vàng lôi mang từ bọn hắn bên cạnh bay qua, thẳng bức phía dưới Chính Dương Tông hộ sơn kết giới. Hắn mỗi lần hàng một trượng, Vạn Kiếm Phong Thần uy lực liền tăng cường một phần. Cái kia, đó là cái gì? Ngay tại kiệt lực đối kháng thần phạt lôi đình Chính Dương Tông cường giả, nhao nhao ngửa đầu nhìn về hướng hư không, ánh mắt rơi vào cái kia so lôi đình còn chói mắt hơn màu vàng thần mang. Giờ phút này, cái kia đạo màu vàng thần mang, ngay tại như thần quang đồng dạng tới gần, Vạn Kiếm Phong Thần, hư thiên phía trên, Diệp Thần đạo thanh âm này nương theo lấy lôi đình oanh minh, vang vọng thiên địa, tốc độ như thế, lực lượng như thế, uy lực như thế. Diệp Thần tu đạo đến nay đỉnh phong nhất một kiếm, sinh sinh đâm vào Chính Dương Tông hộ sơn kết giới phía trên, răng rắc, tại chỗ, Chính Dương Tông hộ sơn kết giới bị xuyên thủng, lấy cửa hang kia làm trung tâm, kết giới vòng phòng hộ, không hạn chế hướng về tứ phương lan tràn, cho đến toàn bộ hộ sơn kết giới đều ầm vang sụp đổ, oanh, ầm ầm, kết giới bị phá, thần phạt lôi đình cũng theo đó đánh xuống, phốc, phốc, phốc, lập tức. Chính Dương Tông gặp nạn, không có hộ sơn kết giới bảo hộ, linh sơn từng tòa sụp đổ, từng đạo bóng người hóa thành cho bụi, trong đó không thiếu không minh cảnh cường giả, trang diện rất là thê thảm. Nhanh, rời đi Chính Dương Tông, Thành Côn gầm thét, một bên ngạnh hám lôi kiếp, một bên bước ra một bước Chính Dương Tông, bằng tốc độ nhanh nhất thoát ly thiên kiếp phạm vi. Như hắn như vậy, từng đạo bóng người nhao nhao chạy ra, cái kia cường đại pháp, Luân Vương, càng là tế ra một tôn kinh khủng pháp khí, vòng quanh Chính Dương Tông rất nhiều đệ tử trưởng lão, đi ra Chính Dương Tông linh sơn, đi đâu, xúc sinh giống như Diệp Thần, trực tiếp truy sát đi ra, thiên kiếp lôi hải theo hắn di động mà di động, Chính Dương Tông những cái kia chạy chậm trưởng lão cùng đệ tử, tại chỗ liền bị bao phủ, đợi cho lôi hải qua đi, còn lại chỉ là một mảnh cho bụi, giết cho ta, nổi giận Thành Côn lúc này hạ lệnh. Trước đó là bởi vì Diệp Thần tại 10 vạn trượng không trung, công kích pháp trận đánh không đến hắn, bọn hắn Chính Dương Tông Diệp Thần cũng giết không đi lên. Bây giờ Diệp Thần xuống, đương nhiên sẽ không lại để cho hắn dễ dàng như vậy liền rời đi. Lúc này, Chính Dương Tông cường giả, có thể là ngự động linh khí, có thể là thi triển thần thông, từ đằng xa tiến công Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần xoay người chạy, bây giờ hắn mặc dù thân phụ lôi kiếp, nhưng cũng là có tự biết rõ. Chính Dương Tông chuẩn thiên cảnh không phải số ít, nếu là trước tiên không thể đem những cường giả này chém thành cho bụi, hắn liền muốn gặp bọn hắn điên cuồng công kích. Thiên kiếp có thể bổ người, lại là không thể bổ bí pháp cùng thần thông. Thiên kiếp lôi hải mặc dù uy lực bá đạo, nhưng không có mảy may lực phòng ngự. Như vậy, Diệp Thần chỉ có thể chạy, hơn nữa còn không thể chạy chậm. Cái này nếu là chạy chậm, một đám chuẩn thiên cảnh cường giả một bộ đại chiêu vượt trên đến, hắn tại chỗ liền sẽ bị đánh thành cho cạn bã. Ngay sau đó, Diệp Thần xúc sinh giống như một đường trọi cứng lấy lôi đình lần nữa bò lên trên thương khung, bay vào trời tiêu, giết tới vạn trượng hư thiên. Chỉ là Diệp Thần vừa mới định trụ thân hình, một màn quỷ dị liền xuất hiện, nghiêng nhìn hư thiên, nơi đó liền vẻn vẹn lơ lửng một mảnh lôi đình chi hải, nhưng lại không còn một tia chớp từ hư thiên bổ xuống. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Thần lập tức sững sờ, theo bản năng bước lên lôi đình chi hải, nhiều người như vậy đều tại thiên kiếp phạm vi bên trong, người nhà chớ có biếng nhác, ngược lại là cho ta bổ à, chỉ là, hắn mắng to, lôi đình chi hải không nhìn thẳng, vẫn không có lôi đình lần nữa từ hư thiên vỗ xuống, thế nào, chuyện ra sao, bên này cổ tam thông bọn hắn cũng là một mặt mộng bức, không phải tại thiên kiếp phạm vi bên trong, đều muốn bị động ứng kiếp sao, không bổ. Chính Dương Tông người cũng là đầy mắt kinh ngạc nhìn xem hư thiên, cái kia phiến lôi đình chi hải liền tại bọn hắn đỉnh đầu ngay phía trên hư thiên, lôi đình tại tàn phá bừa bãi, lại là không có bổ xuống. Lập tức, một khắc trước còn tiếng sấm đầy trời thiên địa, ở đây trong nháy mắt trở nên yên lặng vô cùng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hư thiên, Diệp Thần lôi kiếp liền tựa như mệt mỏi đồng dạng, muốn nghỉ ngơi một chút, rất tốt. Bỗng nhiên, một đạo nổi giận âm thanh phá vỡ trầm tĩnh. Một đạo tử kim thần mang xuất vào hư thiên, nhìn kỹ chính là Pháp, Luân Vương, lôi kiếp nếu không bổ, vậy hắn tự nhiên muốn giết tới chém chết Diệp Thần, đáng chết, vừa mới kịp phản ứng Đao Hoàng bọn hắn, nhao nhao giết tới, cản bọn họ lại, chợt, Pháp, Luân Vương vung tay lên, khắp thiên thần quang lang thiên mà xuống, âm minh đại quân lần nữa triệu hoán đi ra, phô thiên cái địa, ngăn trở bọn hắn, Thiên Tông lão tổ quát to một tiếng. Tứ phương liên quân lập tức từ bốn phương tám hướng đánh lén mà đến, Pháp, Luân Vương muốn giết Diệp Thần, Đao Hoàng bọn hắn muốn cứu Diệp Thần, âm minh đại quân muốn ngăn Đao Hoàng bọn hắn, cái kia tứ phương liên quân tự nhiên muốn ngăn trở âm minh đại quân, cho Đao Hoàng bọn hắn tranh thủ vây giết Pháp, Luân Vương thời gian, hôm nay, ai cũng cứu không được người, Pháp, Luân Vương tốc độ quá nhanh, đã đến gần vô hạn lôi hải. Mà lại rất có tự tin có thể tại Đao Hoàng bọn hắn đuổi tới thời điểm đem Diệp Thần chém chết tại hư thiên phía trên. Nhưng, còn chưa chờ hắn chân chính đặt chân lôi hải, một cây đại kích liền từ hư không một phương đâm xuyên tới. Tốc độ cực nhanh, như một đạo thần mang, một đường xuyên thủng không gian. Chiến Vương kích, Pháp, Luân Vương thân thể run lên, dường như nhận ra cái kia đại kích là vật gì. Chương 837, một chiến bốn, Chiến Vương kích, Pháp. Luân Vương thân thể run lên, nhìn xem cái kia cán đại kích, hắn tâm thần còn có một cái chớp mắt hoảng hốt. Năm đó, đầu của hắn chính là bị thanh đại kích này chém xuống. Năm đó, hắn chính là cùng thanh đại kích này chủ nhân tranh đoạt thiên hạ. Bây giờ, gặp lại Chiến Vương kích, tâm cảnh của hắn làm sao có thể bình tĩnh. Một cái chớp mắt đằng sau, hắn song quyền nắm chặt, không khỏi nghiêng đầu nhìn về hướng một phương hư thiên. Nơi đó, một người mặc áo giáp thanh niên chính từng bước một đi tới, bộ pháp rất là quỷ dị, một bước có thể vượt qua ngàn trượng, thân hình như quỷ mị, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt sáng như sao, bước chân vững vàng hữu lực, thân ảnh cứng cỏi như núi, toàn thân quanh quẩn lấy thần quang, chiếu áo giáp chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ đạp hư thiên rung mạnh, nhìn thấy cái kia áo giáp thanh niên khuôn mặt, Pháp, Luân Vương tâm thần lại là một cái chớp mắt hoảng hốt. Dường như thấy được cổ lão tuế nguyệt trước một vị bạn thần, ngươi không phải Tiêu Chiến, vẫn như cũ là một cái chớp mắt đằng sau, Pháp, Luân Vương thần sắc lạnh lùng nhìn xem áo giáp thanh niên, ta chính là Tiêu Thần, Chiến Vương chi tử, áo giáp thanh niên ngừng chân, ngăn tại Diệp Thần lôi hải trước đó, tay nắm lấy Chiến Vương đại kích, tráng chí lang vần, khí thôn sơn hà, chiến ý hóa thành hình rồng vờn quanh nó thân, hắn mặc dù không phải Chiến Vương, nhưng lại phảng phất giống như một tôn chiến thần, Chiến Vương chi tử. Còn tại trên lôi hải đối kháng lôi đình Diệp Thần lập tức giật mình, dành thời gian còn nhìn thoáng qua ngăn tại Pháp, Luân Vương trước người Tiêu Thần, bóng lưng của hắn như núi cứng cỏi, như một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn. Thật có tài năng cái thế, Diệp Thần trong lòng không nhịn được sợ hãi thán phục, chiến lực tuyệt không tại Đông Hoàng chi tử phía dưới. Tiêu Thần, tốt, rất tốt, Diệp Thần sợ hãi thán phục thời khắc. Pháp, Luân Vương cười không kiêng nể gì cả, tiếng như lôi đình oanh minh, chấn động đến hư thiên rung mạnh, quá nhiều người đều không chịu nổi nó áp lực, tại chỗ bị chấn thổ huyết tung bay ra ngoài. Tiêu Chiến, năm đó ngươi chém đầu lâu ta, hôm nay ta để cho ngươi tuyệt tử tuyệt tồn. Pháp, Luân Vương gào thét một tiếng, để thiên địa cũng vì đó run sợ khí thế ầm vang hiện ra, một đạo âm minh chi quang phóng lên tận trời, đem hư thiên đều xô ra một cái đại lỗ thủng. Nó chiến lực, để ngay tại chạy tới Đao Hoàng bọn hắn đều đàm nhiên biến sắc. Phụ vương năm đó chính là cùng cường đại như vậy địch nhân tác chiến sao? Tiêu Thần lẩm bẩm một tiếng, khí thế cũng tại cấp tốc kéo lên, toàn thân huyết khí dâng lên, kinh khủng chiến ý tùy theo băng phát, giết, pháp. Luân Vương quát lên một tiếng lớn, nhất trưởng kinh thiên, tay cầm tinh thần, ép hướng về phía Tiêu Thần, có lẽ là quá mạnh, ép tới không gian hư vô đều từng khúc băng liệt, chiến. Tiêu Thần vừa hô rung trời, lúc này luân động chiến vương kích, một kích chém đứt thiên địa, bàng, chiến vương kích cùng pháp, Luân Vương thủ ấn chạm vào nhau, phát ra âm vang thanh âm, chiến lực vô song Tiêu Thần, tại chỗ liền bị đẩy lui, trong tay chiến vương kích càng là tiếng rung vô cùng, một cô ẩn núp lực lượng ở trong đó ngay tại cấp tốc khôi phục, giết, pháp, Luân Vương lần nữa lấn người đánh tới, tay trái diễn hóa âm dương, lại là diễn hóa càn khôn, nó thần thông rất là huyền diệu, vô cùng cường đại, bát hoang chạm, Đao Hoàng người thứ nhất giết đến, vung lên long đao, đánh ra cái thế đao mang, lan, pháp, Luân Vương hét lên một tiếng, một chưởng vỗ ra, đẩy lui Đao Hoàng, thiên hành cửu kiếm, Độc Cô Ngạo cũng giết tới, chín đạo cái thế đao mang trong nháy mắt hợp nhất, một kiếm chém ra thiên địa, lan, pháp, Luân Vương ánh mắt lấp lóe, xuất thủ cường thế vô cùng, một chưởng vỗ ra, ẩn chứa rất nhiều thần thông biến hóa, Độc Cô Ngạo cũng bị chấn động đến kêu rên lui lại, cửu huyền long ấn, thiên tông lão tổ vừa mới đuổi tới, diễn hóa không gian bí pháp hội tụ trưởng ấn, lang thiên vỗ xuống, lan, pháp, Luân Vương hừ lạnh một tiếng, một quyền tay cầm âm dương càn khôn, rất nhiều bí pháp vào trong xen lẫn, hôn hợp duy nhất, một quyền đánh nát thiên tông lão tổ đại ấn, cương thế đẩy lui thiên tông lão tổ, thấy thế, Tiêu Thần, Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo từ ba phương hướng đánh giết mà đến, từng cái đánh ra cái thế thần thông, ổn định thân hình thiên tông lão tổ, cũng theo đó gia nhập vòng chiến, bốn người hợp lực đối kháng pháp, Luân Vương, pháp, Luân Vương coi là thật như thế gian vương đồng dạng, một người độc chiến bốn người, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nó chiến lực, đã vô hạn tới gần thiên cảnh, oanh, ầm, ầm ầm, không người đại chiến trường cảnh rất là to lớn, thiên khung oanh minh. Đại địa băng liệt, vết nứt không gian tại đầy mắt, sấm sét vang dội, hỗn loạn thiên địa, nóa, nhìn thấy một màn này, còn tại trên lôi hải đối kháng lôi kiếp diệp thần cả kinh tột đỉnh, Đao Hoàng là ai, trong Đao Chi Hoàng à, Độc Cô Ngạo là ai, trong Kiếm Tôn Sư à, Sở Thương Tông là ai, Không Gian Chi Thánh à, Tiêu Thần là ai, Chiến Vương Chi Tử à, bốn người này chiến lực, đều là đại sở số một, bốn người bọn họ hợp lực. Vậy mà cũng chỉ có thể cùng pháp, Luân Vương chiến lực lượng ngang nhau, pháp, Luân Vương chiến lực, là bực nào thông thiên tồn tại, chiến vương năm đó cái thế đại địch, quả nhiên không phải nói một chút đơn giản như vậy, Diệp Thần rất thụ xúc động, dù hắn hiện tại tiến cấp tới chuẩn thiên cảnh, nhưng cùng pháp, Luân Vương chênh lệch vẫn còn thực sự quá xa, trong lòng suy nghĩ, hắn đã cấp tốc lui về sau ra ngoài, bởi vì pháp, Luân Vương cùng Đao Hoàng bọn hắn đại chiến trường cảnh quá mức to lớn. Còn tại độ kiếp hắn, khoảng cách quá gần, rất có thể sẽ bị liên lụy, đợi cho ngừng chân tại một mảnh hư không, hắn mới nghĩ đến tứ phương nhìn ra xa, đại chiến lần nữa mở ra, mà lần này, Chính Dương Tông đại quân cũng gia nhập tiến đến, bởi vì Chính Dương Tông hộ sơn kết giới bị phá, bọn hắn cũng không có kết giới có thể phụ thuộc, bất quá, bởi vì bọn họ gia nhập, để tứ phương liên quân áp lực tăng gấp bội, từ bỏ chống lại, sinh tử của các ngươi ta phụ trách, cơ ngưng xương như tiếng trời thanh âm đã vang lên, lập thân hư không nàng, giống như một tôn nữ vương, thanh âm trở lạnh nhạt cùng uy nghiêm, khi sư diệt tổ, muốn chết, ân trụ thốt nhiên tức giận, như quỷ mị giống như giết tới, muốn lấy cơ ngưng xương tính mệnh, đối thủ của ngươi là ta, thượng quan huyền cương không biết từ chỗ nào giết ra đến, một trưởng đẩy lui ân trụ, một phương hướng khác, trung quỳ, trung giang, trung ly ba người cũng tuần tự giết tới. Ngăn trở Chính Dương Tông trong đó ba cái lão tổ, không chỉ là bọn hắn, quá nhiều lão gia hỏa người xông vào vùng thiên địa này, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, như vậy thời khắc mấu chốt, tứ phương liên quân là sẽ không để cho cơ ngưng xương xuất sai lầm, bởi vì nàng tồn tại, có lẽ có thể cho Chính Dương Tông tu sĩ liên quân trong nháy mắt đào ngũ, nơi đây ý nghĩa quá mức trọng đại, mà Chính Dương Tông cũng biết rõ điểm này, cho nên mới muốn bức thiết giết chết Cơ Ngưng Xương. Cho nên, một cái muốn giết, một cái muốn bảo đảm, hai phe nhân mã lấy Cơ Ngưng Xương làm trung tâm, triển khai kinh thế hỗn chiến. Dương Chấn Đại thống lĩnh, trận chiến này không có chút ý nghĩa nào, vì liệt đại tiền bối, vì hậu thế phồn hoa, Ngưng Xương khẩn cầu ngươi, quy thuận đi. Cơ Ngưng Xương không có tham dự đại chiến, mà là nghiêng nhìn một phương hư thiên, đôi mắt đẹp chi quang rơi vào thần sắc cô đơn vô tâm đại chiến Dương Chấn trên thần. Người xác định có thể bảo trụ chúng ta sinh tử. Dương Chấn lẳng lặng nhìn xem Cơ Ngưng Xương. Hắn có thể tại thời gian một năm liên hợp tứ phương, dựa vào là không phải đan thánh sát thần danh hào, mà là thân là hoàng giả lòng dạ cùng quyết đoán. Cơ Ngưng Xương khẽ nói một tiếng, đây cũng là câu trả lời của ta. Ta đã hiểu. Dương Chấn hít sâu một hơi, cô đơn bàng hoàng hai con người, lập tức nở rộ sắc bén thần mang, nguyện đi theo ta quy thuận, đứng sau lưng ta. Dương Chấn thanh âm vang vọng giữa thiên địa, trên người hắn lần nữa hiện ra áo giáp, trong tay xuất hiện một cây chiến kích, không muốn đi theo ta, chiến trường gặp. Dương Chấn thanh âm rất có lực trùng kích, để quá nhiều còn tại đại chiến chính Dương Tông tu sĩ theo bản năng ngừng công kích, rất nhiều đã giơ lên sát kiếm người. Cánh tay cũng theo đó sinh sinh ổn định ở giữa không trung. Thấy thế, tại một phương khác hư không cùng Dương Đỉnh Thiên đại chiến Thành Côn thốt nhiên tức giận. Dương Chấn, ngươi dám lâm trận đầu hàng địch phản tông, ngươi tới, giết cho ta. Chương 838, trên chiến trường nhân từ. Nghe vậy, chính Dương Tông mấy đại điện chủ, từ tứ phương vây giết mà đến, từng cái sắc mặt dữ tợn. Bất quá, tứ phương liên quân bên này cũng xông ra rất nhiều thân ảnh, trợ giúp Dương Chấn ngăn trở chính Dương các đại điện chủ, bọn hắn thấy rất thấu triệt. Bây giờ chính Dương Tông, Dương Chấn uy vọng không hề yếu Cơ Ngưng Xương. Có hai bọn họ làm thuyết khách, sẽ có làm ít công to tác dụng, bảo vệ tốt hắn, ý nghĩa cũng tương đương trọng đại. Thống lĩnh, chúng ta, quá nhiều người nhìn về hướng Dương Chấn, thân sắc còn nổi lên bàng hoàng, không biết nên nghe trưởng giáo Thành Côn, hay là nên nghe đại thống lĩnh Dương Chấn. Ba tông vốn là một nhà, sao là đầu hàng địch phản tông nói chuyện? Dương Chấn thanh âm hùng hậu mà âm vang. Tu sĩ chúng ta khi làm được bằng phẳng, chúng ta có thể chiến tử, nhưng tuyệt sẽ không cùng khinh nhờn tiên tổ vong linh hạ người làm bạn. Lời này vừa nói ra, chính Dương Tông quá nhiều người đều rơi vào trầm mặc. Chuyện lúc trước, bọn hắn thấy rõ rõ ràng ràng, cái gọi là Pháp, Luân Vương, triệu hồi ra đều là bọn hắn tiền bối. Có mấy vị lão tổ, đã từng cũng còn ôm qua tuổi nhỏ bọn hắn, bây giờ lại bị người luyện thành giết người vũ khí. Đây là trần trụi trắng trợn đùa bỡn người chết vong linh, không có người có thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Về phần mặt khác, điểm trọng yếu nhất hay là quá nhiều người đều cảm giác được tâm mệt mỏi. Từ khi Đại Sở Huyền Tông phân liệt cho tới bây giờ, ba tông mấy năm liên tục hỗn chiến, bọn hắn cũng mệt mỏi, vốn là đồng căn, làm gì đao binh đối mặt. So sánh chính Dương Tông kẻ thống trị Thành Côn, bọn hắn càng muốn tin tưởng Diệp Thần. Không phải vậy bọn hắn thánh nữ cũng sẽ không quy thuận bọn hắn. Không phải vậy nhiều như vậy khủng bố thế lực cũng sẽ không bởi vì hắn mà liên hợp. Ta quy thuận. Trong yên lặng, một cái lớn tuổi lão giả chậm rãi đi tới Dương Chấn sau lưng. Hắn quy thuận. Tại hiện trường trong nháy mắt nhấc lên phản ứng dây chuyền. Liên miên bóng người đi tới Dương Chấn bên này. Số lượng vượt quá tưởng tượng nhiều. Các ngươi, nhìn xem Dương Chấn sau lưng tụ tập người càng ngày càng nhiều. Thành Côn sắc mặt lập tức dữ tợn xuống dưới. Thành Côn, đối thủ của ngươi là ta. Dương Đỉnh Thiên thanh âm âm vang, công phạt lăng lệ, thần thông từng cái bá đạo, giết. Thành Côn thốt nhiên tức giận, cũng không còn đi quản Dương Chấn, dốc hết toàn lực cùng Dương Đỉnh Thiên đại chiến tại hư thiên phía trên. Đại chiến rất là thảm liệt, nhưng bởi vì Dương Chấn cùng Cơ Ngưng Xương nguyên nhân, chính Dương Tông chiến lực giảm mạnh, vốn là rơi xuống hạ phong bọn hắn. Toàn bộ đều bị tứ phương liên quân đè chế, mỗi một giây đều có thân người chết. Ầm, oanh, ầm ầm. Bên này, huyết hồng phía trên đại địa, hai bóng người vừa đi vừa về bay vụt, cũng là chiến kinh thiên động địa, nhìn kỹ, chính là Liễu Giật cùng Hoa Vân. Cách đó không xa, Nhất Phong đối mặt chính Dương Tông thứ ba chân truyền Hàn Tuấn, Nam Cung Nguyệt đối mặt chân Dương Tông thứ tư chân truyền Bạch Dực. Mặt khác Hàng Nhạc Tông chân truyền đệ tử cũng đều tìm được riêng phần mình đối thủ. Bất quá, đáng giá nói chuyện chính là, vô luận là Liễu Giật, Nhất Phong cũng hoặc là Nam Cung Nguyệt bọn hắn, đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đối với điểm này, cũng không phải không có nguyên do, bởi vì Liễu Giật bọn hắn đều đã bị Diệp Thần mạnh mở đan hải cùng thần hải. Nhất định trên ý nghĩa tới nói, Hoa Vân cùng bọn hắn sớm đã không phải một cấp bậc. Một màn này, thật đúng là để cho người ta cảm khái. Ngày xưa, bọn hắn đều là phong nhã hào hoa, ba tông thi đấu đánh hừng hực khí thế. Bây giờ, lại gặp nhau lại là ở trên chiến trường. Phốc, theo Liễu Giật một kiếm chém ra, Hoa Vân cả người đều bay ngang ra ngoài, ngã tiến vào vũng máu bên trong. Cong, đợi cho Hoa Vân lảo đảo đứng dậy, Liễu Giật một kiếm đã cách hắn mi tâm không đủ một tấc. Nhưng, Liễu Giật không có hạ tử thủ, ngay tại như vậy một tấc địa phương, sinh sinh định trụ, hình ảnh, ngay tại này trong nháy mắt dừng lại. Hai người một cái là chính dương thủy tổ Quảng Long hậu bối, một cái là hàng nhạc cái mũi Ngọc Cơ hậu bối. Quảng Long cùng Ngọc Cơ chính là huynh đệ sinh tử, nhưng bọn hắn hậu bối, ở trên chiến trường lại là tử địch. Đây cũng là một cái mỉa mai, nhưng châm chọc lại không phải ai yếu ai mạnh, mà là cái này chiến tranh tàn khốc cùng thế đạo lưu lạc. Giết ta, Hoa Vân hai tay vô lực rủ xuống, mặc cho máu tươi thuận cánh tay chảy xuôi xuống dưới, hắn tóc tai bù xù, máu thịt be bét, thâm thúy con người, tràn đầy ảm đạm chi quang. Hắn đã bỏ đi chống cự, đối nhau tựa như đã mất quyến luyến, sinh tử đối tốt với hắn giống cũng không có ý nghĩa. Hắn là Quảng Long hậu nhân, là chính Dương Tông đã từng chân truyền lấy, tập vạn sủng vào một thần. Hắn là thiên chi kiêu tử, cũng có chính mình cao ngạo, cũng có chính mình kế hoạch lớn đại nguyện, cũng hy vọng chính mình như tiên tổ như vậy danh chấn thiên hạ. Nhưng, khi hắn nhìn thấy chính mình tiên tổ bị xem như giết người khôi lỗi đồng dạng bị tế ra lúc đến, hắn thất vọng, đối với mình thề sống chết hiệu trung tông môn thất vọng. Nguyên lai, hắn khát vọng cùng lòng dạ, tại cái này đục ngầu thế đạo mà nói, chính là một cái chuyện cười lớn. Nhìn thấy Hoa Vân như vậy, Liễu Giật cuối cùng không có huy động sát kiếm. Đối với Hoa Vân, hắn chưa nói tới hận, ba tông thi đấu sự tình, hắn chỉ coi Hoa Vân là tuổi nhỏ vô tri, giữa bọn hắn, cũng không phải là không chết không thôi. Cong, theo sát kiếm một tiếng tranh mình, hắn đã có chút xoay người, chỉ có một đạo ung dung lời nói truyền về, ngươi và ta tiền bối đều là danh chấn thiên hạ cường giả, thân là bọn hắn hậu bối, đó là chúng ta vinh quang. Nghe vậy, Hoa Vân thân thể run lên, cười rất là bi thương, đầy mắt huyết lệ tung hoành, tại huyết phong bên trong vô lực quỳ sát xuống dưới. Liễu Giật là nhân từ, nhất phong bọn hắn cũng đều không có hạ tử thủ, chiến tranh để bọn hắn tại chiến trường gặp nhau, nhưng cũng không phải là tuyệt đối đại biểu cho không chết không thôi. Có đôi khi trong một ý niệm nhân từ, cải biến thì là con người khi còn sống, nhưng trận chiến tranh này cũng không có bởi vì Liễu Giật bọn hắn nhân từ mà kết thúc, đại chiến vẫn như cũ thảm liệt. So trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn nhiều lắm, trong vòng phương viên trăm dặm, thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ hư không, cũng nhuộm đầy đại địa. Mặc dù tại Dương Chấn cùng Cơ Ngưng Xương nỗ lực dưới, chính Dương Tông có quá nhiều người đều quy thuận, nhưng chính Dương Tông chiến lực tăng thêm Âm Minh đại quân chiến lực vẫn như cũ cường hoành, trong thời gian ngắn là rất khó bị thua. Nghiêng nhìn thiên khung, mờ mịt hư vô bị cuồn cuộn màu đen vân vụ hải dương chỗ che đậy, màu đen vân vụ hải dương phía dưới hay là một mảnh lôi đình hội tụ lôi hải, mà Diệp Thần liền thân ở trong lôi hải. Lần này lôi kiếp, so với lần trước, thật sự là yếu không đáng giá nhắc tới. Lôi hải ở trước mặt hắn, giống như linh dịch đồng dạng, chui luyện hắn thánh khu, mà hắn giống như một đầu giao long đồng dạng, tại trên lôi hải ngao du. Ta nói long ra, cái này có chút để cho ta không thích ứng à. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới ngừng chân, tiện tay một chưởng đem một tia chớp ma diệt. Nghi hoặc nhìn thần hải bên trong Thái Hư Cổ Long, Thái Hư Cổ Long không có trả lời, mà là mắt rồng nhắm lại nhìn xem hư vô mờ mịt. Trước kia ta độ kiếp, cái nào một lần không bị đánh cho chỉ còn nửa cái mạng, lần này lôi kiếp, không khỏi cũng quá yếu đi. Diệp Thần vẫn còn tiếp tục nói, không bị lôi kiếp đánh cho ra chóc thịt bong, ta còn thực sự có chút không quen. Nhưng, lời của hắn vừa dứt, mờ mịt hư thiên liền chấn động một cái, ông, lập tức, chính là một đạo chói tai vù vù âm thanh, đập vào mắt, hắn liền thấy được đen kịt mây mù đang lan lộn, mãnh liệt như hải dương, trong lúc đó sấm sét vang dội, lôi điện như rắn trườn đồng dạng tại bay tán loạn, sau đó rất gần hội tụ vào một chỗ. Theo bản năng, Diệp Thần con mắt nhắm lại lên, mới phát hiện đó là lôi điện hội tụ thành một đạo mơ hồ bóng người. Cong, chợt, một đạo cực nóng lại vô cùng thần mang bay vụt đi ra, tốc độ cực nhanh. Nhanh để hắn đều không kịp phản ứng, đến mức cường đại thánh khu đều bị xuyên thủng. Nóa, Diệp Thần khóe miệng chảy máu, cấp tốc lui lại, Thiên khuyết kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, nhìn chòng chọc vào phương hướng kia, đây cũng là thiên kiếp thần phạt một bộ phận sao, làm sao còn có hình người thần phạt. Ầm, ầm, ầm, hư thiên rung động, phanh phanh thanh âm chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận đi lắng nghe, đó là người đi đường thanh âm, có lẽ là bước chân quá mức nặng nề, dẫm đến hư thiên đều ầm ầm tại rung động. Cái kia, đó là, nhìn thấy cái kia lôi đình hội tụ bóng người, Diệp Thần thần hải bên trong Thái Hư Cổ Long lộ ra không cách nào tin thần sắc. Cái kia, đó là, không chỉ là Thái Hư Cổ Long, giờ khắc này ở chiến trường đại chiến, vô luận là Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn, Dương Đình Thiên bọn hắn, cũng hoặc là Sở Linh Nhi, Đông Phương Ngọc Linh cùng Liễu Giật bọn hắn, khi thấy cái kia lôi đình hội tụ người lúc, sắc mặt đều trong cùng một lúc thay đổi. Cái này, lại nhìn Diệp Thần, nhìn thấy người kia chân dung lúc, đạp lui về sau một bước, trong mắt cũng là không cách nào tin thần sắc. Chương 839, Cửu Hoàng thần phạt, ầm, ầm, ầm, hư thiên rung động, lôi đình hội tụ người kia, còn tại không nhanh không chậm hướng Diệp Thần đi tới, hắn bộ pháp vững vàng hữu lực, thân ảnh cứng cỏi như núi, tóc dài màu đen như thác nước, không gió mà tự động, một đôi không hề bận tâm con người, giống như đã dung nạp toàn bộ thiên địa, mang theo hoàng giả uy nghiêm. Đỉnh đầu hắn lơ lửng một tràng thần đồ, khắc họa lấy sơn hà núi lớn, tản ra lấy vạn trượng thần huy, đan sen đạo chi pháp tắc, như một ngôi sao đồng dạng, lóa mắt vô cùng, giữa thiên địa, bởi vì người này xuất hiện, lập tức trở nên yên tĩnh, liền ngay cả đại chiến pháp, Luân Vương cùng Đao Hoàng bọn hắn, cũng dừng tay, từng cái đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm cái kia do lôi đình hội tụ người, huyền thần, pháp, Luân Vương con mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến. Trong giọng nói còn mang theo vẻ khiếp sợ, sư thúc, người kia là, mặc dù biết chính mình sẽ không nhìn lầm, nhưng Sở Linh Nhi cùng Dương Đình Thiên bọn hắn hay là nhìn về phía mà đến Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn, hy vọng có thể đạt được xác định đáp án. Tà Ba Tông Thủy Tổ, huyền thần, Hàng Nhạc chân nhân khí tức thở gấp gáp đáp, thế nào lại là thần hoàng, cái này làm cái gì? Cổ Tam Thông bọn hắn cũng đều kinh ngạc nhìn hư thiên, một mặt mộng bức, lòng. Long gia, cái này tình huống như thế nào, trong mọi người, kinh ngạc nhất hay là Diệp Thần, đối diện đi tới người kia là Ba Tông Thủy Tổ huyền thần không thể nghi ngờ, bởi vì thần hoàng tượng đá, giờ phút này liền sừng sững ở trong Hàng Nhạc Tông, hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, đây không phải là chân chính huyền thần. Thái Hư Cổ Long đáp lại nói, chuẩn xác hơn tới nói, chính là huyền thần đạo chi lạc ấn, có ý tứ gì? Diệp Thần gãi đầu một cái. Là của ngươi thiên kiếp thần phạt chạm đến huyền thần đạo chi lạc ấn, hắn mới lấy loại hình thái này hiện thế. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, như ngươi suy nghĩ, đây cũng là thiên kiếp thần phạt một bộ phận, còn có thiên kiếp như vậy thần phạt. Diệp Thần biểu lộ trở nên có chút đặc sắc. Tiểu tử, ngươi bày ra đại sự. Thái Hư Cổ Long cuống quýt nói ra, chí cường giả đạo chi lạc ấn thần phạt, cấp bậc còn tại thần thú linh thú thần phạt phía trên, như thế thần phạt nhất là khó khăn. Nó trình độ kinh khủng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, nhất định trên ý nghĩa tới nói, ngươi muốn đối kháng hoàng giả huyền thần, nóa, còn mang chơi như vậy, Diệp Thần nhịn không được mắng to một tiếng, ông, hắn lời nói vừa dứt, thần hoàng huyền thần trên đầu lơ lửng thần đồ liền chấn động một cái, quét ra một đạo cực nóng thần quang, thẳng đến Diệp Thần mà đến, thần quang kia nhìn như phổ thông, lại là uy lực bá tuyệt, thấy thế. Diệp Thần lật tay lấy ra thiên khuyết kiếm nằm ngang ở trước người, bàng, cái kia đạo cực nóng thần mang không sai chút nào đánh vào thiên khuyết kiếm bên trên, Diệp Thần tại chỗ liền bị chấn động đến bay ngang ra ngoài, đó là Cửu Châu huyền thiên đồ, đạo hiệu Cửu Châu thần đồ, chính là huyền thần bản mệnh pháp khí, Thái Hư Cổ Long truyền âm nói, cùng huyền thần một dạng, nó cũng là đạo chi lạc ấn, cũng không phải là chân chính Cửu Châu thần đồ, nhưng dù là như vậy, ngươi cũng muốn đặc biệt cẩn thận. Một khi bị huyền thần đạo chi pháp tắc trọng thương, hậu quả có thể không thế nào dễ chịu. Năm đó, lão tử tại trong Cửu Châu thần đồ này thế nhưng là bị thua thiệt không nhỏ. Đây là muốn để cho ta cùng hoàng giả đối chiến sao? Diệp Thần đã sinh sinh ổn định thân hình. Lúc nói chuyện liền âm thanh đều là run rẩy. Sưu, đối diện, bước ra một bước. Vậy mà trong nháy mắt biến mất. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt lui lại. Nhưng, động tác của hắn hay là chậm. Bởi vì huyền thần đã tại hắn ba trượng bên ngoài trong nháy mắt xuất hiện, sau đó một cái đại ngã bi thủ đập đi qua, nhìn như đơn giản một trường, lại là ẩn chứa mấy chục loại thần thông mấy chục loại pháp tắc biến hóa. Tại chỗ, Diệp Thần liền bị vung mạnh bay ra ngoài, cường đại thánh thể nhục thân, đều bị đánh gãy mười mấy cây xương cốt. Cùng hắn làm, người càng yếu, hắn liền càng mạnh. Thái Hư Cổ Long nhắc nhở, ông, Diệp Thần lúc này tế ra Hỗn Độn Thần Đỉnh, khôi phục Hỗn Độn Thần Đỉnh khoáng thế thần uy, áp sập hư thiên, đánh tới huyền thần trên đầu lơ lửng Cửu Châu Thần Đồ, bàng, ầm, loảng xoảng, một đỉnh một hình. Tại hư thiên phía trên riêng phần mình tranh phạt, đỉnh như Thái Sơn, hình như Ngân Hà, đều lóe thần huy, đều đang đan xen đại đạo thiên âm, đó là hai loại đạo tắc tranh phong, khuynh tả dị sắc thần huy, chiến. Diệp Thần đã động, bước ra một bước, vượt qua mấy trăm trượng, Bát Hoang Quyền dung hợp rất nhiều bí pháp, trở vô địch chiến ý, công về phía huyền thần. Huyền thần cũng không lui lại, một tay diễn hóa thiên địa, hóa thành càn khôn âm dương, sau đó dung hợp vô cực thái cực, một trưởng quét ngang mà ra, hóa giải Diệp Thần Bát Hoang Quyền uy lực, đem Diệp Thần chấn tung bay, phốc, Diệp Thần tại chỗ thổ huyết, còn chưa phục hồi như cũ xương cốt, lại bị đánh gãy mấy cây. Đạo chi lạc ấn, thiên kiếp chi thân, lại còn sẽ thi triển bí thuật thần thông. Diệp Thần xóa sạch khóe miệng máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù là thiên kiếp thần phạt, nhưng hắn có một loại cảm giác, đó chính là đối diện ba tông thủy tổ huyền thần. Thật sự là vang dội cổ kim thần hoàng. Lại đến, Diệp Thần lần nữa công kích, chiến ý dâng cao. Nếu là thiên kiếp thần phạt, hắn liền sẽ không e ngại. Nếu thật là chân chính thần hoàng, thế thì cũng được. Hắn căn bản cũng không có đối kháng tâm tư, càng thêm không có thực lực kia, nhưng chỉ là đạo chi pháp tắc hội tụ chân thân, hắn đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng, còn chưa chờ hắn giết tới huyền thần trước người, một đạo cái thế thần mang liền từ trời mà hàng, quanh quẩn lấy lôi đình, uy lực của nó, có thể nứt thiên địa. Ta dựa vào, Diệp Thần cuống quýt giơ lên thiên khuyết kiếm, bàng, cái kia tuyệt thế một kiếm ngạnh sinh sinh bổ vào thiên khuyết kiếm bên trên. Tại chỗ liền đem Diệp Thần đánh cho nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi cuồng phún ra ngoài, ầm, ầm, ầm. Tiếp theo, đi đường thanh âm vang lên lần nữa, sấm chớp rền vang trong hắc vụ, lần nữa đi ra một người, thân ảnh vĩ ngạn, giống như núi cứng cỏi, mang theo hoàng giả uy nghiêm, quanh quẩn lấy hoàng giả pháp tắc, uyên, uyên hồng thần kiếm. Tứ phương đều là hãi nhiên thanh âm, một mặt không cách nào tin nhìn xem kế huyền thần đằng sau đi ra người thứ hai. Hắn là huyền hoàng, tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, giống như đã không đành lòng nhìn thẳng, trực tiếp nhắm lại mắt rồng. Hai tôn hoàng giả, Diệp Thần lời nói là run rẩy, mặc dù bọn hắn đều không phải là chân chính hoàng giả, nhưng đối với hắn mà nói, đó là cỡ nào áp lực. Chỉ là, vẫn chưa hết, huyền hoàng đằng sau, hư thiên lần nữa oanh mình, mãnh liệt quay cuồng trong hắc vụ, lại có một người đi ra. Tay cầm đại kích, người mặc chiến giáp, cũng là mang theo hoàng giả uy nghiêm, phụ vương, nhìn thấy người kia, Tiêu Thần thân thể run lên, hốc mắt lập tức hiện lên nhiệt lệ, Tiêu Chiến, cách đó không xa pháp, Luân Vương, lại là nắm đấm cầm thấm máu, hai mắt đều đột hiển đi ra, tràn đầy tung hoành tơ máu, hắn không hề nghĩ tới, vạn cổ đằng sau, vậy mà lấy cảnh tượng như thế này gặp lại hắn ngày xưa cái thế đại địch, cái kia. Đó chính là chiến vương sao, thiên chi hạ, vang lên quá nhiều thanh âm của người, ngữ khí đều là run rẩy. Ba tôn hoàng giả, Diệp Thần thần sắc trở nên tái nhợt không huyết sắc, đừng vội, còn có, chiến vương đằng sau, thiên địa oanh rung động, có tiếng chuông vang vọng, hùng hậu dài dòng, dưới vạn chúng chú mục, sấm chớp rền vang trong hắc vụ, đạo thứ tư bóng người hiển hiện, thân hình vĩ ngạn, mái tóc đen suôn dài như thác nước, toàn thân quanh quẩn người lôi đình. Trên đầu lơ lửng lấy một ngụm chuông lớn, mang theo hoàng giả thần uy, Đông, Đông Hoàng, Diệp Thần vô ý thức lui về sau một bước, hắn không biết Đông Hoàng, nhưng hắn gặp qua Đông Hoàng trùng, ông, Diệp Thần chấn kinh ở giữa, có cực nóng hỏa diễm lăng thiên chút xuống, như hỏa diễm thác nước đồng dạng, Đông Hoàng đằng sau lại một người, trên đầu lơ lửng lấy một tôn đồng lô, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, quanh quẩn lấy hoàng chi pháp tắc, thiên táng đồng lô. Cái kia, đó là người là Thiên Táng Hoàng. Có người kinh hô một tiếng, Thiên Táng Hoàng, Diệp Thần thân thể run rẩy một tiếng, lần nữa lui về sau một bước, thần sắc kiêng kỵ nhìn xem cái kia mãnh liệt hắc vụ, cái kia sấm sét vang dội ở giữa, người thứ bảy đã chậm rãi đi ra, ầm, ầm, ầm. Theo như trước vài hoàng đồng dạng, người này thân ảnh vĩ ngạn cao lớn, nhưng lại trần trụi lấy cánh tay. Trên cánh tay trái còn có hình rồng phù văn khắc họa, thân nặng như núi, đi mỗi một bước đều đạp hư thiên ầm ầm. Trên đầu lơ lửng chính là một tôn bảo tháp, quanh quẩn lấy sáng chói thần huy, đan xen hoàng đạo pháp tắc, càn khôn thần tháp. Có người run rẩy một tiếng, cái kia, đó là Thái Vương, lại một tôn hoàng giả. Diệp Thần khí tức thở gấp gáp, lần nữa lui lại, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Oanh, hư thiên ầm ầm, hắc vụ cuồn cuộn, không thấy người. Một thanh thiên tán đã bay ra, chậm rãi chuyển động, quanh quẩn lấy lộng lấy thần hoa, xen lẫn cái này lộng lấy pháp tắc, phục mà thiên tán. Có người kinh hô một tiếng, nhìn chòng chọc vào cái kia sấm chớp rền vang hắc vụ, tiếp xuống người này, hẳn là Nguyệt Hoàng. Quả nhiên, dưới vạn chúng chú mục, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, có tuyệt thế phong hoa, ba búi tóc đen như sóng nước chảy xuôi, từng sợi đều nhuộm thần hà, cái thế Nguyệt Hoàng. Diệp Thần há to miệng, hắn không biết Nguyệt Hoàng, càng thêm không nhận ra phục ma thiên tán, nhưng hắn gặp qua Thiên Thương Nguyệt, bây giờ Nguyệt Hoàng, cùng Thiên Thương Nguyệt giống nhau như đúc, tiếp xuống Viêm Hoàng sẽ xuất hiện sao? Viêm Hoàng các cường giả, khí tức đã bắt đầu thở gấp gáp. Đại sở cửu hoàng đã xuất bảy tôn, mà lại là theo trình tự xuất hiện, dựa theo cái này tiết tấu, tiếp xuống nhất định là Viêm Hoàng thủy tổ Viêm Hoàng. Quả nhiên, bọn hắn thần sắc ước ao bên trong, một bóng người hùng vĩ hiện thân, coi là thật tóc đen phiêu đãng, khí thôn sơn hà, có cái thế oai hùng, có chấn áp thiên địa thần uy, trên đầu lơ lửng một tôn thần bia, quanh quẩn lấy long khí màu vàng, vờn quanh cái này Viêm Hoàng hoàng giả pháp tắc, thần uy cái thế. Thật sự là Viêm Hoàng, trung giang bọn người hốc mắt đã ướt át, ngày xưa bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Viêm Hoàng tượng đá, chưa từng nghĩ hôm nay nhìn thấy sống được. Nói thực ra, ta không thế nào muốn gặp đến tiền bối người. Diệp Thần hung hăng nuốt nước miếng một cái, lần nữa lui lại, cái cuối cùng, hẳn là Sở Hoàng. Diệp Thần nuốt nước miếng thời điểm, phía dưới vang lên lần nữa thanh âm, sự thật đúng như bọn hắn sở liệu, sấm chớp rền vang trong hắc vụ. Đạo thứ 9 thân ảnh chậm rãi đi ra, trên đầu lơ lửng lấy Thái A thần kiếm, mỗi đi một bước, đều sẽ đạp hư thiên ầm ầm. Khí chất của hắn cùng liệt đại hoàng giả không khác nhau chút nào. Đây là một cái thế hoàng giả, hắn là cái thứ nhất thống nhất mảnh đất này người. Đại sở tên chính là do hắn mà đến, truyền thuyết của hắn đều là thần thoại. Sở Hoàng đằng sau, hắc vụ kia mặc dù vẫn như cũ là đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng không có người lại đi tới. Như vậy, đại sở cửu hoàng đến đông đủ, chỉnh tề tề đứng thành một loạt. Mặc dù cũng không phải là chân chính đại sở cửu hoàng, nhưng nó uy áp cũng là cái thế. Vùng hư không kia toàn bộ đều bị ép thành hỗn loạn chi địa, khi thì còn có thể trông thấy lỗ đen không gian. Chương 840, lực chiến cửu hoàng. Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Có lẽ là cửu hoàng uy áp quá mạnh, ép tới thiên địa ầm ầm không ngừng. Nghiêng nhìn hư thiên, cái kia đã là một mảnh hỗn độn chi địa, che đậy thiên địa mây mù màu đen đang lăn lộn, sấm sét vang dội, lôi đình chi hải bên trong, đại sở cửu hoàng song song mà đứng, chín người khí thế ngập trời, như chín tòa vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua đại sơn, uy áp lấy toàn bộ thiên địa. Trong lôi hải, Diệp Thần đã không biết theo bản năng lui về sau bao nhiêu bước, sắc mặt trắng bệch nhìn xem đối diện, những cái kia đều là người nào nà, đại sở hoàng giả, cái nào không phải công che thiên hạ. Cái nào không phải đại sở đã từng vô địch tồn tại, bây giờ lại là 9 người đều hiện. Cái này cần sức chiến đấu cỡ nào mới có thể cùng chi đối kháng a? Dưới vạn chúng chú mục, cửu hoàng trong cùng một lúc động, ông, thần hoàng trên đầu lơ lửng cửu châu thần đồ ngang qua hư thiên, sáng chói thần quang liên miên quét ra, mỗi một sợi đều như núi nặng nề. Thấy thế, Diệp Thần lúc này ngự động hỗn độn thần đỉnh, trong đó hỗn độn chi hải mãnh liệt mà ra, ngạnh sinh sinh ngăn trở cái kia cửu châu thần đồ thần quang. Cong, huyền hoàng giết tới, uyên hồng kiếm tranh minh, một kiếm chém rách thiên địa. Diệp Thần không dám ngạnh hám, chân đạp thái hư bước hiểm lại càng hiểm tránh thoát huyền hoàng một kiếm, lại bị Viêm Hoàng thần bia giam cầm tại hư thiên. Đông hoàng giết tới, một chỉ thần mang, dễ như trở bàn tay, mở cho ta. Diệp Thần gào thét, sinh sinh nhô lên Viêm Hoàng thần bia, điên cuồng bỏ chạy, nhưng vẫn là trúng chiêu. Bả vai bị Đông Hoàng một chỉ đâm ra một cái lỗ máu, đây là hắn tại vận dụng thái hư Nazi tình huống dưới, nếu không có như vậy, giờ phút này hắn bị xuyên thủng hẳn là mi tâm của mình. Bất quá, dù là như vậy, tình cảnh của hắn cũng dị thường hung hiểm, Thiên Táng Hoàng cùng Thái Vương đã từ hai bên trái phải hai phe đánh giết mà tới. Thiên Táng Đồng Lô cùng Càn Khôn Tháp cùng nhau nở rộ thần uy. Phốc, răng rắc. Tại chỗ, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun ra ngoài, xương cốt bị đập vụn mười mấy cây. Ông, theo hư thiên một tiếng vù vù, chiến vương giết tới, một kích lang thiên đánh xuống, vừa mới ổn định thân hình Diệp Thần, cuống quýt giơ lên thiên khuyết kiếm, nhưng sau một khắc liền bị đánh cho nửa quỳ trên mặt đất. A, Diệp Thần tiếng giống chấn thiên động địa, thánh huyết thiêu đốt, khí huyết bốc lên, sức liều toàn lực chấn khai chiến vương kích, bởi vì Nguyệt Hoàng công kích cũng đến, óng ánh ngọc thủ che đậy thiên địa, một chưởng đem hắn đập huyết cốt bay tứ tung. Còng, Sở Hoàng Thái A kiếm cũng đến, một kiếm thường thường không có gì lạ, không có kinh thiên động địa dị tượng, nhưng Diệp Thần biết, nay một kiếm dung hợp rất nhiều bí pháp, chính là phản phát quy chân một kiếm, tuyệt đối là bá đạo vô cùng. Thái hư động, Diệp Thần thi triển Thái hư cổ long bộ tộc bí thuật, trước người ngưng tụ ra Thái hư động vòng xoáy, dùng cái này đến phòng ngự, nhưng, để hắn hoảng sợ là, Sở Hoàng một kiếm vậy mà không nhìn Thái hư động, một kiếm đem hắn xuyên thủng, trong nháy mắt giết tới Diệp Thần trước người. Phốc, tại chỗ, Diệp Thần lồng ngực liền bị đâm xuyên, Thái A thần kiếm bên trên đạo tắc không chút kiêng kỵ phá hư kinh mạch của hắn, mà diệt lấy hắn thánh thể khí huyết, hóa giải hắn thánh thể bản nguyên, khó lòng phòng bị. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, một quyền đánh ra, lại trùng hợp Sở Hoàng một chưởng vô tới, oanh, quyền cùng chỉ tay đụng, tuôn ra tiếng oanh mình, Diệp Thần tại chỗ bay ngang ra ngoài, nắm đấm vàng nhuộm đầy máu tươi, lộ ra lập lòe gân cốt. Chỉ là, đại sở cửu hoàng sẽ không bởi vì Diệp Thần bị đánh bay mà dừng lại công kích. Bọn hắn từ tứ phương vây kín mà đến. Công kích không những không yếu, ngược lại trở nên càng phát hung mãnh. Vừa mới đứng dậy Diệp Thần, bị đánh không có chút nào xoay người chi lực. Lập lòe thánh huyết, giải đầy toàn bộ lôi đình chi hải. Lôi hải phía dưới, bởi vì Diệp Thần đối chiến cửu hoàng, đại chiến cũng theo đó đình chỉ, liền ngay cả pháp. Luân Vương cũng quên đi cho Âm Minh Tử Tướng tiếp tục tiến công mệnh lệnh. Giờ phút này, phương viên trăm dặm huyết sắc chiến trường, đen nghịt bóng người, ánh mắt đều không ngoại lệ, tất cả đều đặt ở hư thiên phía trên. Chín vị hoàng giả, sao? Tại sao có thể có thiên kiếp như vậy? Phía dưới, Sở Linh Nhi sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, thân thể mềm mại run rẩy nhìn xem hư thiên. Là hắn quá kinh diễm, thiên kiếp thần phạt chạm đến đại sở cửu hoàng đạo chi lạc ấn. Hàng Nhạc chân nhân hít sâu một hơi, cũng là nắm đấm nắm chặt, thần sắc chính là trước nay chưa có ngưng trọng, hoặc là nói, là hắn đạo uy hiếp được đại sở cửu hoàng đạo, lúc này mới hạ xuống loại thiên kiếp này muốn đem nó ma diệt. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, một người đối chiến chín vị hoàng giả, thập tử vô sinh à, Tô gia lão tổ thanh âm cũng là run rẩy, việc này ngẫm lại đều là kinh tâm động phách, mặc dù những cái kia không phải chân chính đại sở cửu hoàng. Nhưng nó chiến lực lại mỗi cái đều là thông thiên tồn tại, đội hình như vậy thiên kiếp, Diệp Thần chắc chắn sẽ bị chém chết. Hết lần này tới lần khác chúng ta là không thể giúp, luôn luôn hèn mọn không đáng tin cậy ra Cát lão đầu nhi cái thứ nhất rất nghiêm chỉnh lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Sư tôn, chúng ta đi giúp đại ca ca đi. Bên này, tay cầm ô thiết côn hổ hoa một mặt chờ mong nhìn về hướng Cơ Ngưng Xương. Cơ Ngưng Xương im lặng, lẳng lặng nhìn hư thiên. Thần sắc cũng là trước nay chưa có ngưng trọng, mặc dù nàng sớm biết Diệp Thần thiên kiếp cường hãn, nhưng bây giờ một màn này, lại là vượt xa nàng đoán trước. Đại sở cửu hoàng, đó là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, chín người đủ lộ ra, thập tử vô sinh, sư phụ muốn một người đánh chín cái này không công bằng. Tịch Nhan khuôn mặt nhỏ trắng bạch, nắm thật chặt Cơ Ngưng Xương cánh tay ngọc, mắt to bên trong cũng đầy là chờ mong, chúng ta, giúp không được gì. Cơ Ngưng Xương trung quy là mở miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đã là thiên kiếp của hắn, muốn sống sót, hắn nhất định phải đối mặt đại sở cửu hoàng, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, mẹ nó, vô nghĩa đi. Chiến trường một bên, vang lên mắng to âm thanh, Tư Đồ Nam, Tạ Vân bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn, dù cho là đại sở cửu hoàng, bọn hắn cũng không nhịn được phát nổ nói tục, chín vị đại sở hoàng giả, cái này... Này làm sao đánh, báo ứng, đây đều là báo ứng, như là thành côn bọn hắn, sắc mặt lại là từng cái dữ tợn, cười không kiêng nể gì cả, mặc dù bọn hắn cũng chấn kinh Diệp Thần vậy mà có thể dẫn xuất cửu hoàng thần phạt, nhưng cái này tại bọn hắn mà nói, vẫn có thể xem là một cái tin tức vô cùng tốt, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, sau ngày hôm nay, Đại Sở liền lại không Diệp Thần, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Lôi Hải cách đó không xa Pháp, Luân Vương, sắc mặt đã trở nên dữ tợn, hắn là Chí Cao Vô Thượng Vương, ngay cả hắn năm đó đều không thể bởi vì đi ra Cửu Hoàng Thần Phạt, mà một cái hậu bối lại là dẫn ra, chỉ một điểm này, hắn cũng đã bại bởi Diệp Thần, nhưng đây là sự thật, đối diện Đao Hoàng nhàn nhạt một tiếng, nhìn thẳng Pháp, Luân Vương, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Thời đại này đã không thuộc về tiền bối người, vậy liền giết. Pháp, Luân Vương tức giận như lôi đình, một bước lên trời, thẳng hướng Lôi Hải, lưu lại. Tiêu Thần bỗng nhiên một bước vượt qua, ngăn tại Pháp, Luân Vương trước người, một kích đã nứt ra thiên địa, lan. Pháp, Luân Vương tay cầm càn khôn, một chưởng đem Tiêu Thần chấn lộn ra ngoài, lật tay một quyền lại đánh lui Đao Hoàng. Tiếp theo một chỉ u mang đánh lui Độc Cô Ngạo. Cuối cùng một tôn đại ấn chấn áp vừa mới xông lên Thiên Tông lão tổ, giết, xông phá bốn người cách trở, Pháp, Luân Vương cường thế giết tiến vào trong Lôi Hải. Thấy thế, vốn là hình thái thê thảm Diệp Thần, đột nhiên biến sắc, Đại Sở Cửu Hoàng đã để hắn không dành thở hào hền, chớ nói chi là lại đến một cái Pháp, Luân Vương. Nhưng, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, Pháp, Luân Vương vừa mới đặt chân Lôi Đình Chi Hải bên trong. Lôi Hải liền nới rộng còn nhiều gấp đôi, Lôi Đình Chi Hải cùng đen kịt mây mù giáp giới chỗ, liền bắt đầu sấm sét vang dội, ầm, ầm, ầm, rất nhanh, phanh, phanh thanh âm liền vang lên. Tất cả mọi người chú mục phía dưới, mặt khác chín đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi đi ra, bộ pháp nhất trí, chậm chạp mà có tiết tấu, có lẽ là bởi vì thân thể quá mức nặng nề, đạp hư thiên đều phanh phanh rung động, lại là Đại Sở Cửu Hoàng. Khi thấy chín người kia hình dáng lúc, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, bởi vì mới vừa đi ra chín người kia, cũng không phải Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Đông Hoàng, Thái Vương, Thiên Táng Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng cùng Thần Hoàng sao? Chương 841, Cái Thế Vương, tại sao có thể như vậy, vì sao Pháp, Luân Vương đi vào, cũng có thể dẫn tới mặt khác Đại Sở Cửu Hoàng, đó là Diệp Thần Thiên Kiếp Lôi Hải, Pháp. Luân Vương tùy tiện xông đi vào, tự nhiên sẽ bị động ứng kiếp. Cổ Tam Thông ung dung một tiếng, cái kia không đúng. Tô gia lão tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chúng ta đều tại Diệp Thần Thiên Kiếp Lôi Hải trong phạm vi bao phủ, là thôi chúng ta không có lôi đình bổ chúng ta. Mấu chốt của vấn đề ngay tại Đại Sở Cửu Hoàng. Trung Giang hít sâu một hơi, trầm ngâm nói, lần này Thiên Kiếp có lẽ cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, chỉ có thân ở Thiên Kiếp trên Lôi Hải người mới sẽ bị động ứng kiếp. Pháp, Luân Vương trước đó tại Lôi Hải bên ngoài, Lôi Đình đương nhiên sẽ không bổ hắn, nhưng nếu hắn xông vào trong Lôi Hải, vậy liền coi là chuyện khác. Đây cũng là vì gì hắn có thể dẫn tới Đại Sở Cửu Hoàng nguyên nhân. Gia Cát Lão Đầu Nhi chậm rãi nói ra, Diệp Thần độ kiếp gì, cái kia Pháp, Luân Vương liền ứng kiếp gì. Khác biệt chính là, Diệp Thần đối kháng Đại Sở Cửu Hoàng cùng Pháp, Luân Vương sắp đối kháng Đại Sở Cửu Hoàng, mạnh yếu cấp bậc là không giống với. Tiếng nghị luận bên trong, trước đó đuổi theo Pháp, Luân Vương Đao Hoàng cùng Độc Cô Ngạo bọn hắn cũng giết tiến vào trong Lôi Hải. Oanh, đột nhiên, một tiếng lôi đình oanh minh vang vọng thiên khung, Thiên Kiếp Lôi Hải trong nháy mắt nới rộng 4 lần không thôi. Rất nhanh, Thiên Kiếp Lôi Hải cùng đen kịt mây mù giáp giới chỗ đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng. Lại có người ảnh hiện hiện, mà lại đều là 9 người chỉnh chỉnh tề tề một loạt, cũng là Đại Sở Cửu Hoàng. Thấy thế, 4 người lông mày mãnh liệt nhăn. Lui, Đao Hoàng bỗng nhiên khởi hành, ngay đầu tiên thối lui ra khỏi Thiên Kiếp Lôi Hải. Ông, bọn hắn vừa mới lui ra ngoài, Thiên Kiếp Lôi Hải liền rút nhỏ 4 lần không ngừng, liền ngay cả mới vừa đi ra 4 tổ Đại Sở Cửu Hoàng cũng tại hành tàu ở giữa bỗng nhiên tiêu tán. Đi vào Diệp Thần Thiên Kiếp Lôi Hải liền sẽ bị động ứng kiếp. Độc Cô Ngạo trầm ngâm một tiếng, tìm được mấu chốt của vấn đề, thật quỷ dị Thiên Kiếp. Tiêu Thần trao mày. Nói xong không quên nhìn thoáng qua trên Lôi Hải 2 cái chiến vương, đó là hắn phụ vương, không hề nghĩ tới vạn cổ đằng sau, vậy mà lại lấy cảnh tượng như thế này gặp nhau, chỉ là, hắn biết phụ vương, nhưng chiến vương lại không biết hắn. Pháp, Luân Vương còn tại Thiên Kiếp trên Lôi Hải, Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, hắn như ra tay với Diệp Thần căn bản vô lực chống đỡ. Pháp, Luân Vương có Đại Sở Cửu Hoàng kiềm chế, hắn mạnh hơn. Cũng đánh không lại Đại Sở Cửu Hoàng. Đao Hoàng mở miệng, hung hăng hít một hơi. Chúng ta không thể lại tiến vào. Diệp Thần Thiên Kiếp quá mức quỷ dị. tùy tiện đi vào, có lẽ Diệp Thần tình cảnh sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Tốt, rất tốt. Bốn người đàm luận thời khắc. Pháp, Luân Vương tiếng cười to vang vọng thiên khung, hắn nghiêng nhìn đối diện Đại Sở Cửu Hoàng, cười có chút điên cuồng cùng hưng phấn. Giết, theo một tiếng rung trời thời điểm, Pháp, Luân Vương bước ra một bước, bỗng nhiên giết ra ngoài, nhưng thẳng hướng lại không phải Diệp Thần, mà là mới ra Đại Sở Cửu Hoàng. Này trong nháy mắt, không chỉ là Đao Hoàng bọn hắn, liền ngay cả toàn bộ chiến trường người bao quát trên Lôi Hải Diệp Thần. Đối với Pháp, Luân Vương đều nghiêm nghị lên kính ý. Pháp, Luân Vương, cái thế vương à, năm đó cùng chiến vương tranh thiên hạ, từng một lần ép thông thiên chiến vương đi xa Đại Sở Biên Hoàng, dạng này cái thế cường giả, cũng có hắn cao ngạo, hắn tự nhận vô địch thiên hạ, năm đó thua với chiến vương, lưu lại vĩnh cửu tiếc nuối. Hôm nay gặp lại ngày xưa đại địch cùng Đại Sở lịch đại hoàng giả, hắn muốn liều mạng một phen, muốn làm lấy mặt của mọi người, lực chém Cửu Hoàng. Giờ phút này, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt đều không ngoại lệ đặt ở Lôi Hải, dưới vạn chúng chú mục, Đại Sở Cửu Hoàng cũng trong cùng một lúc động. Ông, Cửu Châu thần đồ run run, quét ra khoáng thế thần quang, lại bị Pháp, Luân Vương một trưởng quét ngang, cùng Huyền Hoàng cách không chạm nhau một trưởng. Sau đó lật tay một quyền đánh lui Thiên Táng Hoàng, tiếp theo thần kiếm giữ tại tay, một kiếm chém lui Thái Vương. Nóa, thấy cảnh này, vô luận là trên Lôi Hải Diệp Thần, cũng hoặc là huyết sắc chiến trường bên trên hết thảy mọi người, nội tâm đều kinh ngạc một chút. Pháp, Luân Vương cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, vừa mới giao phong, liền khuất nhục Đại Sở Cửu Hoàng trong đó bốn người, chiến tích như vậy, tuyệt đối là nghịch thiên. Đây chính là cường giả cao ngạo sao? Bên này, bị Cửu Hoàng đánh dị thường thê thảm Diệp Thần, mắt thấy Pháp, Luân Vương đơn đấu mặt khác Cửu Hoàng, cũng không khỏi đến lòng sinh kính sợ, đó là đối với cường giả kính sợ, điểm này, ta không thể phủ nhận. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, bất quá hắn hẳn là còn có mục đích khác. Mục đích khác, Diệp Thần vừa nói, một bên đem hết toàn lực tránh né lấy Cửu Hoàng Khuynh Thiên vây công, nếu ta đoán không sai, Pháp, Luân Vương là đang tìm kiếm đột phá thiên cảnh thời cơ. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói ra, tu vi của hắn tại chiến vương thời đại chính là chuẩn thiên đỉnh phong, đến gần vô hạn tại thiên cảnh, nhưng làm sao bị chiến vương đạo chi lạc ấn áp chế, đến mức thẳng đến vạn cổ sau hôm nay đều không thể đi ra một bước kia. Người mẹ nó nhìn lão tử rất nhàn đúng không, có thể hay không nhạt trọng điểm nói. Diệp Thần nhịn không được mắng lên, gian nan đối kháng Đại Sở Cửu Hoàng, không dám chút nào chủ quan. Thánh khu mấy lần đều kém chút vỡ ra, ý tứ nói đúng là, hắn muốn tại thời khắc sinh tử niết bàn, nói càng ngay thẳng chút, hắn là muốn mượn Cửu Hoàng áp lực, ép mình tiến giai thiên cảnh, vọt qua đạo khảm kia, hắn chính là Hoàng, vọt không đi qua, chính là tan thành mây khói, nói cho cùng, hắn là đang đánh cược, nói như vậy, người có thể hiểu, thì ra là thế. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo kinh mang, dành thời gian nhìn thoáng qua bên này Pháp, Luân Vương, kính sợ bên trong, lại là mang theo một tia buồn bã mát. Pháp, Luân Vương, thông thiên triệt địa cường giả, tham sống sợ chết ngàn vạn năm, muốn thật sự là thiên hạ này sao? Không, không phải, hắn là không cam lòng, vì thế, hắn không còn quan tâm cuộc chiến tranh này thắng bại, không tiếc để mạng lại cược, hắn tựa hồ đã chán ghét tuế nguyệt tang thương, mặc dù thất bại, cũng muốn tại rất gần thăng hoa bên trong huy hoàng kết thúc. Bởi vì hắn là vương, là cái thế Pháp, Luân Vương, tu sĩ con đường này tàn khốc, tháng năm dài đằng đẵng, có lẽ sớm đã ma diệt người tình cảm, nhưng đối với trí cường đi theo, lại là tuyên cổ bất biến, đó là cường giả cao ngạo, cũng là đối với thế đạo hận cùng không cam lòng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thần tâm cảnh có thăng hoa, đối với Pháp, Luân Vương kính sợ cùng buồn bã mát, đối với thế giới chán ghét cùng phẫn nộ, có lẽ, trăm năm về sau, hắn cũng sẽ như Pháp, Luân Vương đồng dạng vì cái kia chí cao tu vi mà lựa chọn bản thân phong ấn. Như vậy, đợi cho ngàn năm đằng sau, đợi cho vạn năm đằng sau, hắn cũng sẽ biến thành một cái không có tình cảm máu lạnh người. Cũng đều vì trong lòng mình cái kia phần không cam lòng mà bỏ đi tất cả. Tại đục ngầu thế đạo bên trong như chó còn sống, quanh, Diệp Thần trầm tư ở giữa, cái thế Pháp, Luân Vương bị thương, bị chiến vương một kích đánh cho tung bay, còn chưa rơi xuống đất. Liền bị Nguyệt Hoàng Phục Ma Thiên Tán Thần Quang quét trúng, tử kim đại bào tại chỗ bạo liệt, thân thể lập tức huyết cốt bay tứ tung, có lẽ là Pháp, Luân Vương thân thể quá mức nặng nề, rơi xuống đất thời điểm, ép tới lôi hải thiên địa đều ầm vang run lên, nhưng, vừa mới rơi xuống đất hắn, còn chưa ổn định thân hình, Viêm Hoàng liền giết tới, thần bia hoành thiên, trong nháy mắt trở nên khổng lồ, tại chỗ đem hắn ép tới một trận lảo đảo, phá cho ta, pháp, Luân Vương giơ thẳng lên trời gào thét, ngạnh sinh sinh nhô lên Viêm Hoàng thần bia, đông, đông, chỉ là, Đông Hoàng đến, để hắn vừa mới đứng dậy hắn, lần nữa bị chấn áp xuống dưới, Đông Hoàng trung thần uy cái thế, đem hắn ép tới nửa quỳ trên mặt đất, cường đại thân thể cũng nứt ra, có máu tươi phun ra tới, cong, theo thần kiếm tranh mình, Sở Hoàng công kích đến, một kiếm bá đạo vô địch, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực, thẳng bức pháp, Luân Vương mi tâm mà đến, Sở Hoàng không có tư tưởng, cũng không có lòng thương hại, cần phải làm là tuyệt sát pháp Luân Vương, chương 842, anh hùng tuổi xế chiều, phốc, máu tươi vẩy ra, nhưng pháp, Luân Vương mi tâm tại chỗ bị xuyên thủng, sau đó bị Huyền Hoàng một chưởng đánh bay ngang ra ngoài, đẫm máu thân thể tại hư thiên phía trên hoạch xuất ra một đường cong huyết sắc, rơi xuống tại cái kia lôi đình tàn phá bừa bãi trong lôi hải. Không biết qua bao lâu, pháp, Luân Vương mới lảo đảo bò lên, lung la lung lay, mấy lần đều suýt nữa ngã xuống, hắn tóc tai bù xù, toàn thân huyết cốt rơi, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, tất cả mọi người im lặng, lẳng lặng nhìn hắn, cái thế vương, bây giờ bóng lưng là như vậy điều hưu cùng bi thương, hắn bại, bị bại triệt triệt để, hắn thua cuộc, thua thảm liệt bi tráng, chẳng biết tại sao, nhìn thấy bây giờ pháp, Luân Vương, chiến trường tất cả mọi người, vô luận là cổ tam thông bọn hắn cũng hoặc là thành côn bọn hắn, trong lòng đều không hiểu sinh ra một loại nặng nề bi ý, vạn cổ trước, bóng lưng kia cũng là tráng chí lang vân, cũng là khí thôn sơn hà, hắn tóc đen xác nhận đen kịt như thác nước, mà không phải hiện tại tơ bạc phát sợi, mặt mũi của hắn cho là góc cạnh rõ ràng, mà không phải hiện tại nhăn nhăn nheo nheo, thân hình của hắn xác nhận thẳng tắp, mà không phải hiện tại điều hưu cô tịch, hai con mắt của hắn xác nhận hắn như tinh không, mà không phải hiện tại đục không chịu nổi, hắn, vẫn như cũ là vương, công che thiên hạ pháp, Luân Vương, chỉ là, anh hùng tuổi xế chiều, tuế nguyệt tang thương, hắn già rồi, ầm, cửu hoàng đoàn tụ, chỉnh chỉnh tề tề một loạt, đã chậm rãi đi hướng hắn, bọn hắn là hoàng, cái thế hoàng, đã từng hắn ý chí thiên hạ, nhưng giờ phút này nhưng không có nửa phần thương hại, đạo pháp tắc, không cho phép ngoại nhân xuất hiện tại trong lôi hải, một khi xuất hiện, vô luận là ai, toàn bộ chém chết, pháp lão, rời khỏi lôi hải, yên lặng đằng sau, phía dưới thành côn cùng ân trụ bọn hắn đều đang điên cuồng gào thét, trận đại chiến này, đến nay còn chưa quyết ra thắng bại, bọn hắn cần pháp, Luân Vương cùng âm minh đại quân, như pháp, Luân Vương khăng khăng muốn cùng cửu hoàng không chết không thôi, vậy cái này cuộc chiến tranh, bọn hắn sẽ bại không chút huyền niệm, bọn hắn còn không muốn chết, chỉ là, đối với thành côn cùng ân trụ kêu gọi, pháp, Luân Vương chí nhược không nghe thấy, lôi đình tại tàn phá bừa bãi, nhưng lại ngăn không được hắn đôi mắt ướt át kia sừng, khóc, cái thế pháp, Luân Vương khóc, đục không chịu nổi mắt già, bị huyết lệ chỗ mông lung, đợi ta đánh xuống toàn bộ thiên hạ, liền tới cưới người, ta không muốn thiên hạ, bình bình đạm đạm liền tốt, sinh tử thời khắc hấp hối, pháp, Luân Vương bên tai dường như vang lên thanh âm như vậy, mông lung trong tầm mắt, chính là một cái bình thường nữ tử, sừng sững ở dưới cây hoa đào, đi cả nhắc nhìn về tương lai, chờ hắn trở về, khi đó hắn, không phải cái thế vương, lại có cái thế lòng dạ, khi đó nàng, không có dung nhan tuyệt thế, lại có như nước nhu tình, phu nhi, ta thua, ngươi chúc sương, thua, pháp, Luân Vương cười, cười tang thương, thanh âm khàn khàn, trở đầy mỏi mệt, mặt mũi già nua phía trên, có huyết lệ tại chảy ngang, lời nói như vậy, để cho người ta nghe được tâm tình nặng nề, dù cho là không chết không thôi tử địch, nhưng chiến trường tứ phương liên quân người, hay là âm thầm thở dài một cái, trải qua tuế nguyệt tang thương, cái thế vương, tại sinh tử di lưu ở giữa, nghĩ tới hay là khuynh thế hồng nhan, hoặc là có thể nói, hắn không cam lòng, xác nhận một cái lời hứa, muốn dẫn lấy thiên hạ đi cưới nàng, để nàng làm tôn quý nhất hoàng phi, chỉ là, thương hải tang điền, năm đó lời hứa, hóa thành thủng trăm ngàn lỗ ký ức, tuế tuế niên niên chờ đợi, biến thành đời đời sinh sinh tiếc nuối, cái kia khuynh thế hồng nhan, nên đi chỗ nào tìm. Bọn hắn đã bỏ lỡ trăm ngàn luân hồi, trong nháy mắt, đã là mấy vạn năm. A, ngàn vạn bi thương bên trong, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, trong lôi hài, pháp, luân vương nện bước lảo đảo bộ pháp, lần nữa xông về đại sở cửu hoàng. Cái thế vương, mặc dù muốn chết, cũng muốn chết tại công kích trên đường. Ông, Thái A kiếm tranh mình, Viêm Hoàng thần bia tuôn ra kinh thế uy áp, Nguyệt Hoàng phục ma thiên tán tại luân chuyển, Đông Hoàng trung âm thanh rất là dài dòng, thiên táng đồng lô nở rộ sáng chói thần huy, Uyên Hồng kiếm chém ra khoáng thế kiếm mang, lôi hải lôi đình tàn phá bừa bãi, nhưng vẫn là bị cửu hoàng công kích chỗ che đậy. Oanh, ầm, rung trời oanh minh, xen lẫn tiếng sấm, thiên địa cũng vì đó lắc lư. Ai, giờ phút này, quá nhiều người thở dài, thông thiên triệt địa pháp, luân vương, trung quy là ngã xuống, chẳng biết lúc nào, tiếng oanh minh chôn vùi, lôi đình chi hải cũng rút nhỏ còn nhiều gấp đôi, cửu hoàng thân ảnh chậm rãi tiêu tán theo còn có cái kia đạo bất khuất thân ảnh, cái thế pháp, luân vương, triệt để biến thành đi qua, đầy trời lôi đình, mai táng thân, cũng mai táng hắn cảnh hoàng tàn khắp nơi không cam lòng cùng tình duyên, ầm, rất nhanh. Trên chiến trường âm minh tử tướng Quảng Long mới ầm vang nổ tung, hóa thành cho bụi, hắn đằng sau, toàn bộ chiến trường dường như nhấc lên phản ứng dây chuyền, hàng nhạc thủy tổ Ngọc Cơ cùng thanh vân thủy tổ Vân Khâu tuần tự nổ tung, sau đó liền ba tông âm minh tử tướng lão tổ một tôn hóa thành cho bụi, toàn bộ chiến trường âm minh tử tướng, đều tại huyết phong gào thét bên trong, hóa thành khói bụi, thấy thế, thanh côn bọn người vuốt ve một tia hy vọng cuối cùng cũng chôn vùi. Chính Dương Tông còn tại ngoan cố chống lại người, từng cái sắc mặt tái nhợt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, pháp, luân vương chiến tử, âm minh đại quân hủy diệt, bọn hắn vô lực hồi thiên, giết, chợt, tứ phương liên quân như bốn mảnh hải dương đồng dạng, từ bốn phương tám hướng vây giết đi qua, Chính Dương Tông đại quân bị liên miên bao phủ, đại chiến đến tận đây, đã không có bất kỳ lo lắng gì, Chính Dương Tông vốn là rơi xuống hạ phong, bây giờ pháp, luân vương chiến tử, âm minh đại quân hủy diệt, lực lượng của bọn hắn, đã không đủ tứ phương liên quân 1/10, không có bất ngờ chiến tranh, kết cục tự nhiên cũng là không huyền niệm, theo thành côn bọn người tuần tự bị giam cầm, trận đại chiến này mới chính thức có một kết thúc, quan sát hư thiên, phương viên trăm dặm thổ địa đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, máu tươi rót thành dòng suối, thi cốt chồng chất thành núi, khắp nơi đều là huyết sắc mặt hồ, huyết sắc mây mù che đậy thiên địa, nhưng sự tình vẫn chưa hết, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến hư thiên, bởi vì trên lôi hải Diệp Thần còn tại đối kháng đại sở cửu hoàng, hắn lúc này, đã không thấy hình người, dù là hoang cổ thánh thể khủng bố sức khôi phục, cũng không chịu nổi trên thân vết thương không ngừng hiện hiện, toàn thân thánh quang sớm đã trở nên ảm đạm, thời khắc đều có chôn vùi tư thế, pháp, luân vương đều chết trận, hắn vì sao còn có thể kiên trì tại hiện tại, đối với điểm này, đó là bởi vì pháp, luân vương so Diệp Thần mạnh hơn, cho nên hắn đối mặt đại sở cửu hoàng tự nhiên cũng so Diệp Thần mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, từ một chút cũng có thể bằng chứng một sự kiện, đó chính là cùng cảnh giới Diệp Thần cùng pháp, luân vương so sánh, pháp, luân vương không bằng Diệp Thần có thể kiên trì đến bây giờ còn không chết, đây chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng dù là như vậy, Diệp Thần vẫn như cũ bị đánh vô lực xoay người. Bất quá, hắn so trong tưởng tượng muốn trầm tĩnh nhiều, hoặc là nói là trầm mặc có chút dọa người, để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng rất bi thương. Thần hải bên trong, Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, đúng, Diệp Thần mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực, kiên định trong mắt, còn có thần mang đang lóe lên, ai sẽ nghĩ đến, bị đánh gần chết hoang cổ thánh thể, cho tới giờ khắc này lại tại vì chính mình đại địch chết mà bi thương. Thái Hư Cổ Long cười có chút không hiểu, đại địch là đại địch, nhưng ta đích xác kính hắn, hắn là cái thế vương, lúc có phần này vinh hạnh đặc biệt, nhưng ngươi thật là đang vì hắn mà bi thương sao? Không, không phải, ngươi bi thương không phải hắn, mà là cái này từ từ trinh thiên lộ, con đường này là bi thương, trên con đường này ngươi là buồn cười, cho dù là chí cao vô thượng vương, cho dù là vang dội cổ kim đại đế, cũng đều có chuyện xưa của hắn. Nhưng này cố sự không phải nói chuyện cho người ta nghe, mà là muốn cho ngươi biết, coi ngươi giống một con chó một dạng khi còn sống, có thể giống người một dạng, chảy xuống hai hàng thật đáng buồn nước mắt, đây chính là đã từng thân là chí tôn ngươi, cho hậu bối cảm ngộ sao, Diệp Thần thanh âm trở nên bình bình đạm đạm. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Thái hư cổ long lười biếng nằm ngoài Diệp Thần thần hải bên trong. Coi ngươi chân chính đang lâm thế gian này đỉnh phong. Có được dài dằng dặc sinh mệnh lúc. Ngươi sẽ phát hiện. Cái gọi là cử thế vô địch. Chính là cái gọi là cả thế gian đều im lặng. Chí tôn ở lưng phụ chí cao vinh quang thời điểm. Đồng dạng cũng lưng đeo tuế nguyệt tang thương cho hắn cô độc. Hắn muốn trơ mắt nhìn thân nhân. Người yêu. Bằng hữu từng cái tại trước mặt già đi mà không thể làm gì. Coi ngươi đi đến điểm cuối cuộc đời lúc. Đáng thương hắn. Ngay cả một cái cho hắn tiễn đưa gương mặt quen thuộc đều không có. Có thể hay không cười. Diệp Thần im lặng. Nhưng tâm cảnh lại là càng phát bi thương. Thái hư cổ long trong lời nói hắn. Đúng vậy chính là chính hắn sao. Đã từng thiên hạ chí tôn. Tự mình đã trải qua hắn nói tới hết thảy. Để thân là hậu bối hắn. Cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bàng hoàng. Ngay cả đại đế đều là bi ai. Chẳng lẽ con đường này cho đến chết đều không phải là cuối cùng sao? Chương 843, Cửu Hoàng Hậu Duệ, Quanh, Diệp Thần suy nghĩ xa vào thời khắc, Viêm Hoàng Thần Bia đã lăng thiên đè xuống. Đây là một tôn kinh khủng sát khí, chính là Viêm Hoàng gốc rễ mệnh pháp khí, biến lớn chừng trên trăm trượng, trên đó từng đạo phù văn cổ xưa không khô truyền, tràn đầy huyền dị chi khí, bao quanh hoàng giả đạo tắc, nó giống như một tòa núi lớn, nguy nga nặng nề. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt ngự động hỗn độn thần đỉnh, nghênh trời đụng vào, miễn cưỡng ngăn trở Viêm Hoàng thế công. Ông, hư thiên chấn rung động, thần hoàng giết tới, trên đầu lơ lửng Cửu Châu thần đồ hoành treo mờ mịt thương khung, như một tràng ngân hà, trong đó sơn hà đại xuyên đều sống lại, đó là một mảnh mênh mông thế giới, trở kinh thế mà uy áp. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tế ra tàn phá Cửu Châu thần đồ, Cửu Châu huyền thiên đồ nghênh kích thần hoàng Cửu Châu thần đồ. Mặc dù đều là Cửu Châu thần đồ, nhưng thần hoàng Cửu Châu thần đồ bèn nói thì biến thành, cũng không phải là chân chính Cửu Châu thần đồ, mà Diệp Thần Cửu Châu thần đồ là tàn phá, đến mức hai treo thần đồ tại hư thiên tranh phong, không thể phân ra thắng bại. Bất quá, Diệp Thần mặc dù ngăn trở Viêm Hoàng thần bia cùng thần hoàng Cửu Châu thần đồ, nhưng lại bị Thái Vương Càn Khôn Tháp ép tới thánh khu băng liệt. Lên cho ta, Diệp Thần tiếng gào thét rung trời, băng và hoang cổ thánh thể thân thể mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh nhô lên Càn Khôn Tháp. Nhưng, hắn vừa mới đứng dậy, cũng còn chưa cấp tốc bỏ chạy, liền bị Nguyệt Hoàng một chỉ xuyên thủng lồng ngực, không phân tuần tự chính là Huyền Hoàng một kiếm. Tại hắn lưng đánh ra một đạo rãnh sâu hoắm, nếu không có Diệp Thần nhục thân cường đại, chỉ sợ sớm đã bị sinh bổ. Tiên thiên cương khí, mở, bát quái trận đồ, mở, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, mặc vào hồn thiên chiến giáp, phủ kín tiên thiên cương khí. Ngay cả bát quái trận đồ cũng bố tại dưới chân, mấy trăm vị linh khí trong cùng một lúc tế ra, đem phòng ngự của mình tăng lên tới cao nhất. Oanh! Theo một tiếng lôi đình oanh mình, chiến vương một trưởng chấn ép mà đến, nửa cái hư thiên đổ sụp xuống dưới, Diệp Thần trên đầu lơ lửng mấy trăm vị linh khí vừa mới nở rộ thần uy, liền bị chiến vương một trưởng quét ngang. Tại chỗ, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn động đến thánh khu lần nữa vỡ ra. Có thánh huyết dâng lên mà ra, đông, đông, đông, hung hồn dài dòng tiếng chuông vang lên, đông hoàng công kích cũng đến, khổng lồ đông hoàng trung cấp tốc trở nên khổng lồ, tuôn ra kinh thế thần uy, vừa mới may mắn thoát thân Diệp Thần, thân hình lại là một trận lảo đảo, cong, kiếm chi tranh minh rất là chói tai, sở hoàng một kiếm vẫn như cũ bá tuyệt vô địch, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng lực, lần này, Diệp Thần không lùi mà tiến tới. Nắm chặt song quyền, cường thế giết tới, nhưng, ngay tại sở hoàng một kiếm sắp xuyên thủng hắn mi tâm thời điểm, hắn vận dụng thái hư na di, đem sở hoàng bá tuyệt một kiếm ngạnh sinh sinh chuyển rời đến bả vai, mà theo bả vai hắn bị xuyên thủng, tay cầm bá long đao bỗng nhiên vung ra, phốc, dưới vạn chúng chú mục, sở hoàng thân thể tại chỗ bị chém thành hai nửa, một màn này, nhìn người phía dưới tâm cảnh run rẩy, mặc dù đây không phải là chân chính sở hoàng. Nhưng bị Diệp Thần như thế một đao chém thành hai khúc, hình ảnh này thấy thế nào đều là nhìn thấy mà giật mình, làm chết một cái là một cái. Diệp Thần tiếng giống rung trời, bỗng nhiên tiến lên, lại cho sở hoàng lại bổ một đao. Nhưng, là diệt sở hoàng, hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, tuần tự bị thiên táng hoàng thiên táng thần lô cùng thái vương càn khôn tháp quét chúng, nửa cái thánh khu xương cốt đều tùy theo đứt gãy ra. Đáng giá, Diệp Thần một mặt điên cuồng, bằng tốc độ nhanh nhất thoát ra đi trên trăm trượng, chỉ là, để hắn kém chút tại chỗ thổ huyết chính là, hắn liều chết chém chết sở hoàng, vậy mà lại đang lôi đình chi hải bên trong gây dựng lại thân thể, uy áp cường đại như trước, chiến lực vẫn tại trạng thái đỉnh phong. Nóa, Diệp Thần một tiếng phát điên giống to, thể nội rời sông lấp biển, một ngụm lão huyết phun ra đi xa hơn ba trượng. Cái này, này làm sao đánh? Nhìn xem trên lôi hải huyết cốt lâm ly Diệp Thần, Tô gia lão tổ há to miệng, diệt còn có thể gây dựng lại, đây là một cái tử cục à, ngay cả cái thế pháp, Luân Vương đều chết trận, thiên kiếp này vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, đại sở cửu hoàng, 9 người liên thủ, người nào có thể cùng chống lại à, Diệp Thần, trong đám người thượng quan Ngọc Nhi đã khóc, đầy mắt nước mắt, Ngọc Thủ nắm trắng bệt, liền lời nói đều là run rẩy. Tựa như biết Diệp Thần lại phải tại nàng mông lung trong tầm mắt vĩnh viễn biến mất. Như hắn như vậy, Bích Du, Huyền Nữ bọn hắn cũng đều là thần sắc trắng bệch. Tiểu Lạc Huy cùng Tiểu Tịch Nhan tại chỗ liền sợ quá khóc, thân thể nhỏ run rẩy thành một đoàn. Tiếp tục như vậy, thập tử vô sinh à. Cơ Ngưng Xương sắc mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Hết lần này tới lần khác nàng là giúp không được gì. So sánh các nàng mà nói, Sở Linh Nhi lại là trầm mặc có chút dọa người. Một đôi tràn đầy lệ quang đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi hải Diệp Thần. Tựa như muốn tại cuối cùng này thời gian bên trong đem đạo thân ảnh kia gắt gao khắc vào đầu khớp xương. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn à. Thiên Huyền Môn trong đại điện, Đông Hoàng Thái Tâm lười biếng duỗi lấy lưng mỏi. Sóng mắt sóng gợn nhìn xem trước mặt khổng lồ Huyễn Thiên Thủy Mạc. Mà trong đó hiện hiện chính là Diệp Thần lực chiến cửu hoàng hình ảnh. Thật là khiến người ta hoài niệm na. Một bên, Phục Nhai cười có chút tang thương, chưa từng nghĩ đến, đại sở cửu hoàng lại là lấy loại hình thái này tại cùng một cái thời đại hiển hiện, đều là một thời đại hoàng, 9 cái truyền thuyết, rót thành thần thoại a, ngươi chừng nào thì cũng biến thành phiền muộn như vậy. Đông Hoàng Thái Tâm nhiều hứng thú nhìn sang Phục Nhai, Tuế Nguyệt thúc người già a. Phục Nhai cười lắc đầu, thẳng đến nhìn thấy bọn hắn, ta mới phát hiện ta đã giả quên đi Tuế Nguyệt tang thương, trong nháy mắt, hơn 9 vạn năm. Chúng ta vậy mà từ hàng vũ đại đế thời đại, sống đến tiên võ đế tôn thời đại, Tuế Nguyệt à, ngươi nói như vậy, có ý tứ. Đông Hoàng Thái Tâm liếc qua Phục Nhai, không biết thật đúng là cho là ngươi sống 9 vạn năm đâu, ngại sống lâu, ta lần này không để ý sớm đem ngươi phong ấn ngủ say, coi ta không nói. Phục Nhai lúng túng ho khan một tiếng, ảnh hưởng lão nương xem trò vui hào hứng. Đông Hoàng Thái Tâm cuối cùng liếc qua Phục Nhai, lại đem ánh mắt giấu ở Huyễn Thiên Thủy Mạc phía trên. Bất quá thánh chủ, nói trở lại, Diệp Thần lần này thiên kiếp, hoàn toàn chính xác tới rất quỷ dị. Phục Nhai cũng không còn phiền muộn, sờ lên cằm, một mặt thổn thức nhìn xem Huyễn Thiên Thủy Mạc. Phải biết, ngay cả đại sở cửu hoàng cũng không từng dẫn tới qua thiên kiếp như vậy, là hắn quá kinh diễm. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, đây cũng là lời nói thật. Phục Nhai không thể hoài nghi nhẹ gật đầu. Hắn như ở thời đại này phong vị thiên cảnh, chắc chắn là đại sở lịch đại hoàng giả bên trong mạnh nhất một cái, không có cái thứ hai. Vậy phải xem hắn có thể hay không vượt qua cái này cửu hoàng thần phạt. Đông Hoàng Thái Tâm kích thích một chút mái tóc, một mặt thơm ý nhìn xem Huyễn Thiên Thủy Mạc. Phốc, phốc, phốc, hai người nói chuyện thời điểm, thiên kiếp trên lôi hải Diệp Thần, liên tiếp không ngừng bị thương. Thánh khu mấy lần vỡ ra, đều bị hắn lấy đại thần thông gây dựng lại. Nhưng người hữu lực kiệt lúc, dù là hoang cổ thánh thể hắn, giờ phút này cũng chân chính thương tổn tới cực điểm. Long già, gánh không được. Một bên đem hết toàn lực tránh né người chống cự cửu hoàng vây công. Diệp Thần một bên thanh âm khàn khàn mệt mỏi nói ra, gánh không được cũng phải khiêng. Thái hư cổ long âm vang một tiếng, vượt qua đến liền là trời cao biển rộng, chống đỡ không nổi đến liền là tan thành mây khói. Xuất ra ngươi đối kháng thần thú thiên kiếp chiến ý, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Diệp Thần một câu chưa nói xong, liền bị Huyền Hoàng một kiếm đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, Thái Vương cùng Thiên Táng Hoàng công kích liền tuần tự đến, phía sau chính là Thần Hoàng cùng Nguyệt Hoàng. Phốc, phốc, phốc, máu tươi màu vàng rải đầy lôi đình chi hải, bay rớt ra ngoài Diệp Thần, đợi cho rơi xuống đất, đã là một cái máu thịt be bét bóng người, ngạnh kháng một vòng mới cửu hoàng vây công, hắn toàn thân thánh quang đều cực điểm chôn vùi. Thiên kiếp này đến cùng lúc nào mới có thể độ xong? Phía dưới Gia Cát lão đầu nhi cắn răng nghiến lợi một tiếng. Thật chẳng lẽ muốn chém diệt Diệp Thần mới tính kết thúc sao? Phục Linh nói nhỏ một tiếng. Thiên phú của hắn quá nghịch thiên, chân chính chọc giận thượng thường. Thiên Tông lão tổ hung hăng hít một hơi. Hả? Ba người nói chuyện thời khắc, Giữ yên lặng, Đao Hoàng cùng Độc Cô Ngạo trong cùng một lúc nhìn về hướng một cái phương hướng. Nơi đó, một cái tố y thanh niên chính đạp trên hư không chậm rãi đến, giống như là một cái văn nhược thư sinh. Từ trên người hắn tìm không ra chút nào tu sĩ khí tức, nhưng lại cho người ta một loại như núi áp lực. Hắn, đúng vậy chính là Đông Hoàng chi tử Chu Thiên Giật sao? Không phải thời đại này người. Đao Hoàng mênh mông hai con ngươi nhắm lại, đó là Đông Hoàng chi tử. Một bên Tiêu Thần mở miệng, dù hắn kinh diễm, khi thấy Chu Thiên Giật thời điểm, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kiêng dè. Cùng là hoàng giả con trai trường, hắn tự nhận không bằng Chu Thiên Giật. Phụ hoàng, Chu Thiên Giật không có để ý Đao Hoàng ánh mắt của bọn hắn, hắn cái kia không hề bận tâm hai con người, giờ phút này đã đặt ở trên Lôi Hải Đông Hoàng trên thân. Mặc dù đây không phải là chân chính Đông Hoàng, nhưng vẫn là để khóe mắt của hắn ẩm ướt. Mẫu thần, rất nhanh, một đạo phảng phất giống như thiên lại bàn dễ nghe giọng nữ vang lên, trời cùng đất giáp giới chỗ. Một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp chậm rãi đến, như Bích Ba tiên tử, thánh khiết hoàn mỹ. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Nguyệt Hoàng chi nữ Thiên Thương Nguyệt sao. Theo như Chu Thiên Giật như vậy, nàng ngừng chân đằng sau, như nước đôi mắt đẹp, mắt không chớp nhìn xem trên Lôi Hải Nguyệt Hoàng. Nhìn một chút, trong đôi mắt đẹp liền nổi lên hơi nước, tại dưới ánh trăng, ngưng kết thành sương. Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, cái này hai âm thanh là không phân tuần tự. Lôi Hải Đông Tây hai phương, đều có bóng hình xinh đẹp hiển hiện, đều có tuyệt thế thần tư, một người mặc áo trắng, cả người khoác chiến giáp, một cái như cửu thiên huyền nữ, một cái như cái thế nữ vương, Sở Hoàng chi nữ, Đại Sở Hoàng Yên, Huyền Hoàng chi nữ, Nam Minh Ngọc Thấu, lần này nói chuyện chính là Độc Cô Ngạo. Dù là cao ngạo hắn, nhìn thấy hai vị hoàng giả chi nữ lúc, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, cũng đừng là nhìn thấy Nam Minh Ngọc Thấu. Hắn trong hai con ngươi còn có thật sâu vẻ kiêng dè. Đại Sở Cửu Hoàng đích tử đích nữ tới năm cái, đây là muốn làm gì? Có người kinh dị một tiếng, lại tới một cái, một người lời nói ngữ, đem quá nhiều người ánh mắt đều hấp dẫn tới, dưới vạn chúng chú mục. Cả người khoác hoàng kim áo giáp thanh niên vượt qua trời mà đến, tóc dài đen kịt nồng đậm, hai con ngươi mênh mông như tinh không, thân hình như núi, bộ pháp nặng nề, long hành hổ bộ ở giữa. Còn mang theo hoàng giả trí cao uy nghiêm, nhìn xem hình dạng, cho là Thái Vương chi tử. Có người theo bản năng nhìn sang cái kia người khoác hoàng kim áo giáp thanh niên, lại theo bản năng nhìn thoáng qua trên Lôi Hải bá tuyệt vô cùng Thái Vương. Bởi vì bọn họ dung mạo có chín thành tương tự, hắn là Long Đằng, Thái Vương con trai trưởng. Tiêu Thần ung dung một tiếng, trong mắt hiện hiện vẫn như cũ là vẻ kiêng dè. Vậy cái kia cái lặc, Gia Cát lão đầu nhi chỉ chân trời. Mà lại thần sắc còn nói không ra kỳ quái. Nghe vậy, Đao Hoàng bọn hắn cũng nhìn sang, vẫn như cũ là trời cùng đất giáp giới chỗ. Một đạo thân ảnh già nua hiển hiện, bộ pháp chậm chạp, thân ảnh có chút còng xuống, tóc sớm đã hoa râm. Cách rất xa, bọn hắn cũng còn có thể nhìn thấy cặp kia đục không chịu nổi mắt già. Chương 844, Bắt Vương Lâm Thế. Hắn sẽ không phải cũng là cửu hoàng bên trong một cái con trai trưởng đi. Nhìn xem vị kia già cả tuổi xế chiều lão nhân, luôn luôn bình tĩnh ung dung Thiên Tông lão tổ cũng không khỏi đến há to miệng. Thiên Táng Hoàng con trai trưởng, Đế Phạm. Tiêu Thần mở miệng lần nữa, tại sao ta cảm giác là lạ. Gia Cát lão đầu nhi co quắp một chút khóe miệng, nhìn thoáng qua Đế Phạm, lại theo bản năng nhìn thoáng qua trên Lôi Hải Thiên Táng Hoàng. Từ Đế Phạm vẻ già nua đến xem, hắn đều có thể làm Thiên Táng Hoàng tổ ra ra, hắn như chúng ta đồng dạng. Năm đó cũng là bị chính mình phụ hoàng phong ấn. Tiêu Thần chậm rãi nói ra, chỉ là cùng chúng ta khác biệt chính là, hắn phong ấn xuất hiện ngoài ý muốn, đến mức tinh khí tiết ra ngoài, trở nên nửa đời gần chết. Dù vậy, hắn cũng mạnh dọa người nà, luôn luôn cuồng bá Đao Hoàng, nhìn xem đi đường run rẩy Đế Phạm, cũng lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Chiến lực của hắn, đủ để sánh vai Pháp Luân Vương. Tiêu Thần nói, trong hai con ngươi còn hiển hiện sợ hãi thán phục cùng vẻ kính sợ, làm sao hay là già rồi. Thiên Tông lão tổ một mặt buồn vô cớ thở dài, Viêm Hoàng cùng Thần Hoàng con trai trưởng sẽ không phải lạc đường đi. Bên này, Gia Cát lão đầu nhi theo bản năng nhìn sang tứ phương, hai vị hoàng giả chưa bao giờ cưới vợ, sao là con trai trưởng. Độc Cô Ngạo ung dung một tiếng, còn có chuyện này, Phụ Hoàng a. Mọi người nói chuyện ở giữa, Đế Phạm đã ngừng chân. Nhìn xem Thiên Táng Hoàng, hắn đã nước mắt tuôn đầy mặt, lão khu không ngừng run rẩy, chẳng biết tại sao, nhìn thấy thân thể run rẩy Đế Phạm, hiện trường trong lòng đều hiện lên ra bi ý. Nay bi ý không chỉ là đối với Đế Phạm, còn có từng cái hoàng giả con trai trưởng cùng đích nữ, bọn hắn phụ hoàng cùng mẫu thân, đã từng đều là mảnh đất này hoàng giả, tồn tại chí cao vô thượng, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không đem con của mình phong ấn. Giờ phút này, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, phong ấn phá vỡ lúc một khắc này, Tiêu Thần cùng Nam Minh Ngọc thấu bọn hắn là bực nào bàng hoàng cùng cô tịch, một cái phong ấn một giấc mộng, tỉnh mộng, cũng đã ung dung mấy vạn năm, Thương Hải tang điền biến thiên, trong nháy mắt, vật không phải người cũng không phải, tới một cái không tốt gây, bỗng nhiên, Tiêu Thần cùng Chu Thiên Giật bọn hắn trong mắt hơi nước nhao nhao bị bốc hơi sạch sẽ, ánh mắt rất là nhất trí nhìn về hướng một cái phương hướng, nơi đó, có hắc vụ đang cuộn trào mãnh liệt, ma sát chi khí trong đó tàn phá bừa bãi, vòng quanh một mảnh huyết sắc đất khô cằn, trong lúc mơ hồ cũng còn có thể nhìn thấy trong đó cuồn cuộn huyết hà cùng thành núi thi cốt cùng tịch diệt tinh thần, ẩm, dưới vạn chúng chú mục, một đạo oanh minh vang vọng thiên khung, một đạo mơ hồ bóng người hùng vĩ hiện lên ở trong tầm mắt, người kia như vương đồng dạng, người khoác băng lãnh chiến giáp, tóc đỏ tại giờ thẳng lên trời phiêu đãng, một đôi con mắt màu đỏ ngòm tỏa ra ma tính chi quang, khí thế của hắn rất cường đại, có thể nuốt sơn hà, có thể nghiền ép đại sơn cự nhạc, ma vương Quỷ Vũ Cương. Tiêu Thần lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng nắm chặt trong tay chiến vương kích, hắn chính là ma vực ma vương. Tiêu Thần thanh âm tuy nhỏ, lại là để toàn trường xôn xao, ma vực ma vương, giờ phút này, đặc biệt là Viêm Hoàng người, thanh âm đều là run rẩy, đều có chút không chịu nổi Quỷ Vũ Cương kinh thế uy áp, tiền bối Viêm Hoàng, năm đó chính là cùng người như vậy đối chiến sao, Viêm Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, đối với phía dưới chấn kinh âm thanh, Quỷ Vũ Cương trí nhược không nghe thấy, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên Lôi Hải Viêm Hoàng trên thân, hắn có chút thất thần. Hai con người chi sắc là phức tạp, xen lẫn hận cùng giận, tang thương cùng bi thiết, nhớ lại cùng mê mang, năm đó, hắn chính là bại bởi người kia, nhoáng một cái chính là mấy vạn năm, bây giờ, hắn cái thế đại địch Viêm Hoàng sớm đã quy tịch, mà hắn vẫn như cũ tham sống sợ chết còn sống, chỉ vì trong lòng cái kia phần không cam lòng cùng oán hận. Quỷ Vũ Cương, đây cũng không phải là ngươi diễn xuất. Quỷ Vũ Cương nhớ lại thời điểm, thanh âm mờ mịt vang lên. Tìm không được nó đầu nguồn, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại như lôi đình tại oanh minh đồng dạng. Quỷ điện, ngươi vẫn là trước sau như một để cho người ta chán ghét. Quỷ Vũ Cương nhìn không chớp mắt, thanh âm cũng là mờ mịt vô cùng. Ngươi có biết, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì câu nói này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Theo thanh âm sâu kín từ chân trời truyền đến, một đạo như quỷ mị bóng người xuất hiện ở Quỷ Vũ Cương đối diện hư thiên. Hai hàng sâm bạch răng rất là âm trầm. Một đôi tĩnh mịch con người, lóe tàn nhẫn chi quang, người này, không cần phải nói chính là bị năm đó Thiên Táng Hoàng trấn áp Quỷ Vương, hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Quỷ Vương đằng sau, ba đạo quỷ mị thân ảnh liên tiếp hiện thân, có thể gặp người, lại là tìm không được khí tức của hắn, quỷ dị vô cùng, Vu Chú tộc, Vu Chú Vương, Huyết tộc, Huyết Vương, Phệ Hồn tộc, Phệ Hồn Vương, hôm nay, đáng giá kỷ niệm, Phệ Hồn Vương đằng sau. Phương Đông hư thiên yêu khí ngập trời, có yêu khí hội tụ hải dương mãnh liệt, chở một đầu màu vàng giao long, yêu tộc yêu vương cũng tới, không có người sống khí tức, người kia hẳn là U Minh địa phủ U Minh Diêm La Vương. Đao Hoàng nhìn thoáng qua yêu vương, trao mày tập trung vào một phương, bởi vì lại có một người tới, người kia quả nhiên là quỷ dị, người mặc cổ lão áo giáp, tay nắm lấy một cây đứt gãy chiến mâu, toàn thân hiện đầy tro bụi. Dường như mới từ trong phần mộ bò ra tới một dạng, thân sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, thật sự như chết người đồng dạng. Đối với người này đến, Quỷ Vũ Cương bọn hắn lúc này mới nhao nhao nghiêng đầu liếc qua, trong mắt đều có hàn mang lấp lóe. Cẩn thận, thần vương cũng tới. Đám người đi xem U Minh Diêm La Vương lúc, một đạo mờ mịt nhẹ nhàng thanh âm truyền vào tứ phương liên quân trong tai mỗi người. Truyền âm chính là Thiên Thương Nguyệt, nàng như bích ba tiên tử đồng dạng đứng lặng tại hư thiên. Đôi mắt đẹp mắt nhìn thẳng nhìn xem một phương mờ mịt hư vô, chỉ là để cho người ta không hiểu là, trên mặt nàng vậy mà treo đầy vẻ phức tạp. Sát thủ thần triều thần vương, nghe được cái danh hiệu này, bao quát Đao Hoàng ở bên trong tất cả mọi người, đáy lòng đều một trận run lên. Thần vương là bực nào tồn tại, hàng thật giá thật chuẩn thiên đỉnh phong cường giả, hắn là đêm sát thần, năm đó kém chút tuyệt sát Sở Hoàng, Viêm Hoàng thời đại còn chạy đến làm loạn, liền ngay cả công tre thiên hạ Nguyệt Hoàng đều kém chút bị hắn một kiếm tuyệt sát. Kinh sợ nhất hay là Huyền Hoàng, đạo căn đều kém chút bị chém. So sánh Quỷ Vũ Cương bọn hắn, thần vương mới là làm người kiêng kỵ nhất. Không có người thấy hắn chân dung, hoặc là có thể nói là gặp qua hắn chân dung người đều chết rồi. Hắn giống như một cái u linh. Hắn đến cùng ở đâu? Đã có thân người thân thể run rẩy vẫn nhìn hư thiên, nhưng không thấy thần vương thân ảnh. Có thể để các ngươi nhìn thấy, vậy còn gọi thần vương? Cổ Tam Thông một mặt xem thường. Ta nói lão cổ, đến, cách ta gần một chút nhi, ta sợ hãi. Ngưu Thập Tam ho khan một tiếng, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Một mặt sợ hãi nhìn xem tứ phương hư thiên, sợ thần vương đột nhiên giết ra đến mang đi hắn chứng chứng. Người nhà có phải hay không suy nghĩ nhiều? Cổ Tam Thông trên dưới đánh giá một chút Ngưu Thập Tam, hắn là cái gì bối phận người, sẽ tự hạ thân phận ra tay với người. Lại nói, hắn như muốn giết người, người coi như lại khỏa tầng 3, cũng giống vậy không có sâu dùng. Lời này ta thích nghe. Một bên Vô Nhai đạo nhân lời nói thấm thía nói một câu, nói, vẫn không quên không cần mặt mũi mặc vào một bộ áo giáp. Hiện trường, bởi vì thần vương đến, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phía sau trở nên lạnh sưu sưu, sợ không để ý mà đầu liền dọn nhà. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Quỷ Vũ Cương cùng Quỷ Điện bọn hắn cũng đều là như vậy. Phải biết thần vương không chỉ là một sát thủ, mà lại cùng bọn hắn cũng đều là cùng cấp bậc cái thế cường giả. Cái này nếu là một cái lay động thần nhi, cái gì vô nghĩa sự tình cũng có thể phát sinh. Phía dưới, tứ phương liên quân đã rất ăn ý từ tứ phương tụ ở cùng nhau. Từng cái đều tế ra chính mình bản mệnh pháp khí, Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn, cũng sớm tại Quỷ Vũ Cương đến thời điểm liền tế ra phòng hộ kết giới. Bây giờ tràng diện này, không phải do bọn hắn chủ quan. Mặc dù Quỷ Vũ Cương mấy người bọn họ hoàn toàn không phải tu sĩ liên quân đối thủ, nhưng nếu thật đánh nhau, dù bọn hắn cũng sẽ xem như cực kỳ thảm trọng. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, thiên địa bắt đầu oanh minh, nhưng lại không phải Diệp Thần Lôi Hải bên kia truyền đến tiếng sấm nổ, mà là chín vị cái thế cường giả kinh thế uy áp. Bọn hắn từng cái đứng ở hư thiên, từng cái đều như một ngọn núi lớn, những cái kia đều là cái thế vương à, chỉ vì cơ duyên không đủ, mới cùng hoàng giả vị trí bỏ lỡ cơ hội. Nhưng dù là như vậy, bọn hắn từng cái cũng đều là thông thiên hạng người, cũng không phải là lực lượng một người có thể chống lại. Này, hôm nay là làm sao vậy? Hoàng giả đích tử đích nữ tới, đại sở cửu hoàng khi còn sống cái thế đại địch cũng đều tới. Sợ hãi nhìn xem hư thiên, có tiếng người run rẩy nói một câu, bọn hắn đều là vì cửu hoàng mà tới. Đan thần hung hăng hít một hơi, ánh mắt không khỏi lần nữa rơi vào trong lôi hải. Nghe nói như thế, quá nhiều nhân tài sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về hướng hư thiên lôi biển, bởi vì Quỷ Vũ Cương bọn hắn đến quá làm cho người ta chấn kinh, đến mức đều quên Diệp Thần còn tại độ kiếp. Oanh, bọn hắn nhìn lại là, trung hợp lôi hải vang lên kinh thiên tiếng oanh minh, đập vào mắt, bọn hắn liền thấy được lảo đảo lui lại Diệp Thần, hơn nữa còn đã mất đi một cánh tay, giờ phút này chính gian nan chống cự cửu hoàng vây công, không thể không nói. Diệp Thần sinh mệnh lực hay là rất ngoan cường. Tại cửu hoàng vây công phía dưới, vậy mà chống lâu như vậy đều không có bị chém chết. Vẻn vẹn chiến tích này, hắn cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Ta nói, hôm nay có thể không thế nào thú vị. Thái hư cổ long xuyên thấu qua Diệp Thần mi tâm nhìn thoáng qua bên ngoài. Khi thấy Quỷ Vũ Cương bọn hắn thời điểm, dù hắn cũng không khỏi rụt đầu một cái. May chúng ta hôm nay có tu sĩ liên quân tọa chấn. Không phải vậy thật có khả năng bị một tổ bưng. Diệp Thần không nói gì, rút như vậy 1/3 giây thời gian nhìn thoáng qua bên ngoài, thần sắc cực độ ngưng trọng, hắn không nghĩ tới chính mình độ kiếp vậy mà đưa tới hoàng giả đích tử đích nữ, càng thêm không nghĩ tới ngay cả cửu hoàng khi còn sống cái thế đại địch đều liên tiếp hiện thân, đó cũng đều là cùng pháp, luân vương một cấp bậc cái thế cường giả a, vừa đưa ra 9 cái, cho dù có tu sĩ liên quân làm hậu thuẫn, hắn cũng không có chút nào cảm giác an toàn, nhìn ra. Mục đích của bọn hắn cùng pháp, luân vương là giống nhau. Thái hư cổ long nhéo nhéo râu rồng, đều muốn mượn người cửu hoàng thần phạt tìm kiếm thời cơ đột phá. Làm không cẩn thận bọn hắn cũng đều sẽ như pháp. Luân vương đồng dạng chết tại trong biển lôi hải này. Như thế không còn gì tốt hơn. Diệp Thần hít sâu một hơi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 845. Bát Vương và Cửu Hoàng, oanh, ầm ầm, ầm ầm. Hư Thiên vẫn tại oai mình, cũng không biết là bởi vì Diệp Thần thiên kiếp lôi đình, hay là bởi vì Bát Vương cái thế uy áp, giữa thiên địa bầu không khí dị thường kiềm chế. Tứ phương tu sĩ liên quân tụ ở cùng nhau, biển người như biển, đen nghịt một mảnh, giống như màu đen hàng vỉa hè bày khắp đại địa. Từng cái thần sắc kiêng kỵ nhìn xem Quỳ Vũ Cương bọn người, nhưng, đối với bọn hắn căm thù, Quỳ Vũ Cương bọn người là không nhìn thẳng. Bọn hắn mênh mông hai con người, giờ phút này đều không ngoại lệ toàn đặt ở lôi hải phía trên. Nơi đó, Diệp Thần còn tại tử chiến, thánh thể bàng bạc khí huyết, cho hắn ngoan cường sinh mệnh lực. Chủ yếu nhất là hay là vậy hắn cứng cỏi ý chí cùng cường đại chiến ý, để hắn vô luận thân ở cỡ nào địa phương nguy hiểm, cũng sẽ không từ bỏ hy vọng sống sót. Khó trách có thể mài chết trúc xương, cái này hậu bối, so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn rất nhiều à. Huyết Vương thăm thẳm cười một tiếng, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, trong hai con ngươi tràn đầy tham lam huyết quang, như vậy bàng bạc khí huyết, để cho ta rất hưng phấn, không thể phủ nhận, nếu là cùng cấp bậc hắn cùng pháp, Luân Vương, thật sự là hắn so pháp, Luân Vương mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Quỷ Vương hung hăng giãy giụa cổ, khí thế lại là đang điên cuồng kéo lên, tiểu tử kia tùy thời đều có thể là tại trong lôi hải, các ngươi còn muốn nói tiếp ngồi châm chọc sao? Phệ Hồn Vương liếc qua huyết tế cùng quỷ điện, hắn mà chết, lôi kiếp sẽ trong nháy mắt tán đi, cửu hoàng đạo tắc cũng sẽ cùng nhau biến mất, còn cần ngươi sách giáo khoa vương. Quỷ điện hừ lạnh một tiếng như lôi đình, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong hắn, bỗng nhiên bước ra một bước, sát nhập vào trong lôi hải. Hắn đây là muốn bắt chước pháp, Luân Vương sao? Quỷ điện cử động, để tứ phương liên quân lập tức lên sao động, oanh, theo quỷ điện bước vào lôi hải. Lôi hải ầm ầm run lên, trong nháy mắt nới rộng gấp đôi, cùng pháp, Luân Vương khi đó đồng dạng, tổ thứ hai đại sở cửu hoàng tại chỗ hiện thân, cùng nhau hướng về Quỷ Vương công sát mà tới, giết, Quỷ Vương vừa hô rung trời, không lùi mà tiến tới, nhào về phía cửu hoàng, oanh, ầm, ầm ầm, chợt, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, cái thế Quỷ Vương quả nhiên là thông thiên triệt địa, vừa mới giao phong, liền cường thế bức lui trong đó ngũ hoàng. Nó chiến lực, không chút nào tại pháp, Luân Vương phía dưới, ầm, theo hư thiên run lên, ba đạo thân ảnh không phân tuần tự bước vào lôi hải, nhìn kỹ, chính là Phệ Hồn Vương, Yêu Vương, Vũ Chú Vương cùng Huyết Vương, ông, tại chỗ, lôi đình chi hải lần nữa rung động, lại trong nháy mắt nới rộng 4 lần, 36 đạo thân ảnh lúc này hiện hiện, 9 người một tổ chia 4 tổ, mỗi một tổ đều là đại sở cửu hoàng đội hình, Đây là muốn làm gì à? Nhìn xem mênh mông hư thiên lôi biển, tứ phương liên quân sắc mặt đột nhiên trắng bệch xuống tới. Diêm La, ngươi rất chịu được tính tình à? Bên này, Quỳ Vũ Cương liếc qua lôi hải, vừa nhìn về phía đối diện hư thiên u minh Diêm La Vương, nói. Quỳ Vũ Cương lại liếc mắt nhìn mờ mịt hư vô, khóe miệng còn động đến cười lạnh đường cong. Còn có ngươi thần huyền phong, lấy cấp bậc của ngươi cùng bối phận, cũng cần như vậy lén lén lút lút sao? Đối với Quỳ Vũ Cương lời nói, thị huyết Diêm La Vương vẫn như cũ như một bộ cương thi đồng dạng đứng lặng, mà giấu ở mờ mịt hư vô thần vương thần huyền phong, cũng không có mảy may đáp lại, xấu hổ không? Phía dưới, cổ Tam Thông cất tay ngồi xổm ở nơi đó, mắt thấy thị huyết Diêm La Vương cùng thần vương thần huyền phong đều không để ý ma vương Quỳ Vũ Cương, hắn ngược lại là bộ mặt sưng vù lời nói thấm thía. Tự nhiên, những lời này hắn chỉ là ở trong lòng nói một chút. Trời mới biết ma vương Quỳ Vũ Cương có thể hay không phát cuồng, trực tiếp giết xuống tới đem hắn sách trở về khi sâu nướng lột. Lại nhìn ma vương Quỳ Vũ Cương, sắc mặt đã lạnh như băng xương, đợi cho thu hồi ánh mắt, hắn liền một bước đạp vỡ một mảnh hư thiên, cương thế sát nhập vào trong lôi hải. Hắn động, thị huyết Diêm La Vương vậy mà cũng động, thân pháp rất là quỷ dị, tốc độ so ma vương Quỳ Vũ Cương còn nhanh hơn một phần. Ông, oánh, theo hai người bước vào. Vốn là khổng lồ lôi hải lần nữa nới rộng gấp 4, hai tổ đại sở cửu hoàng không phân tuần tự xuất hiện, không có người cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, bọn hắn trực tiếp hướng về riêng phần mình đối thủ công sát tới. Đến tận đây, mới gặp mờ mịt hư vô một trận vặn vẹo, một đạo người mặc áo đen, mang theo mặt nạ người đi ra, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân hình so với trong tưởng tượng muốn gầy gò, người khác đứng lặng ở nơi đó, cho người cảm giác chính là một thanh tuyệt thế sát kiếm. Một khi có người dựa vào trước, liền sẽ bị hắn băng lãnh chi khí gây thương tích. Có lẽ, đáng sợ nhất vẫn là hắn cặp kia cô quạnh con người. Mặc dù không có chút nào tình cảm, nhưng lại có thể khiến người sợ hãi thần. Cách xa như vậy, đều có thể nhìn thấy hắn trong mắt núi thây biển máu. Cái kia, đó chính là thần vương thần Huyền Phong sao? Tứ phương liên quân, bao quát Trung Giang, Trung Quỳ, Thiên Tông lão tổ cùng Đao Hoàng bọn hắn cũng không khỏi phải đem ánh mắt rời đi qua. Trong truyền thuyết kém chút tuyệt sát mấy đại hoàng giả cái thế thần vương, quả nhiên là thông thiên hạng người. Độc Cô Ngạo hung hăng hít một hơi, cảm giác trong tay sát kiếm đều đang tiếng rung, dường như e sợ. Phụ hoàng năm đó chính là cùng cường giả bực này đối chiến sao? Đại sở Hoàng Yên lẩm bẩm một tiếng, tâm linh đang run rẩy. Huyền Phong nhìn xem đứng lặng hư thiên thần vương thần Huyền Phong, trong đám người Thiên Thương Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ phức tạp. Bỗng nhiên, Thiên Thương Nguyệt đôi mắt đẹp trở nên mông lung mà đến. Có ai sẽ biết, nàng là trên đời này một cái duy nhất gặp qua thần vương chân dung mà người còn sống. Lại có ai sẽ biết, nàng chỗ yêu say đám người, vậy mà lại là năm đó kém chút tuyệt sát mẫu thân của nàng thần vương thần Huyền Phong. Oanh, Thiên Thương Nguyệt thần sắc bê ly thời khắc, thần vương đã một bước đi vào lôi hải. Theo như trước mấy lần, lôi hải rung mạnh, lại một lần nới rộng gấp đôi. Theo như trước vài vương, lại có 9 người hiện thân, tấm tấm dòng dã cửu hoàng đội hình. Cong, thần vương xuất thủ, tay cầm một thanh cái thế thần kiếm, bước ra một bước, trong nháy mắt giết tới Thiên Táng Vương trước người. Phốc, theo tuyệt thế một kiếm chém ra, còn chưa phát động công kích Thiên Táng Hoàng, đầu lâu tại chỗ liền bị chém rụng. Nóa, phía dưới, cất tay ngồi chồm hổm trên mặt đất Cổ Tam Thông sổ một câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần nói tục. Không chỉ là hắn, toàn bộ tứ phương liên quân người đều kém chút phát nổ nói tục. Đường đường một tôn hoàng giả, mặc dù chỉ là nói thì chi thân, vừa đối mặt bị thần vương tuyệt sát, vẻn vẹn ngẫm lại đều để người vô pháp tin. Lão tử 8 đời đều không có gặp qua sâu như vậy người. Gia Cát lão đầu nhi miệng đầy thổn thức tắc lưỡi âm thanh. Dạ chi sát thần, am hiểu chính là một kích tuyệt sát. Đao Hoàng trầm ngâm một tiếng, mênh mông trong hai con ngươi tràn đầy sợ hãi thán phục cùng vẻ kính sợ. Cho nên, loại này người bất thiện đánh lâu. Độc Cô Ngạo ung dung một tiếng. Quả nhiên, Độc Cô Ngạo lời nói vừa dứt, lại chém một hoàng thần vương bắt đầu bại lui, bị chiến vương một kích đánh cho lảo đảo, lại bị huyền hoàng một chưởng đánh lui lại. Cửu hoàng ổn định trận hình, liền triển khai khuynh thế công phạt. Cái thế thần vương, chỉ có tránh né phần, thân hình chật vật không chịu nổi. So sánh hắn mà nói, mặt khác vài tôn vương cũng không tốt gì, mỗi cái đều là đơn đấu cửu hoàng, từng cái cũng đều là máu thân thể xâm nhiên. Oanh, ầm, ầm ầm. Vùng thiên địa này, triệt để biến thành hỗn loạn địa, cũng không biết kinh thiên tiếng oanh minh là tiếng sấm nổ hay là đại chiến tiếng ầm ầm. Quan sát đại địa, đó là đen nghịt bóng người, bay khắp đại địa, nghiêng nhìn hư thiên, đó là giả thiên cái địa lôi hải. Lôi hải phía trên, chính là đen kịt mãnh liệt mây mù màu đen, che đậy kiêu dương, khiến cho cả vùng đều là mờ tối. Cái thế vương, đều muốn tại rất gần thăng hoa bên trong huy hoàng kết thúc sao. Một phương khác, mắt thấy Quỳ Vũ Cương bọn hắn lực chiến cửu hoàng, Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm ngữ một tiếng, vậy cũng không dễ nói. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, đều là cái thế vương không giả, nhưng không phải tất cả mọi người như pháp, luân vương như vậy, so sánh cường giả cao ngạo, có ít người càng quan tâm dài dằng dặc sinh mệnh. Cửu hoàng lấy loại hình thái này đủ lộ ra nhân gian, đây là từ ngàn xưa sự tình, bọn hắn tới đây, truy cầu đột phá thời cơ là mục đích. Nhưng cũng là vì năm đó suy tàn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, có thể tại ung dung mấy vạn năm đằng sau gặp lại năm đó đại địch, tâm cảnh của bọn hắn, xác nhận bi ai, phiền muộn lời nói ít điểm, an tâm đối kháng địch nhân của ngươi, minh bạch. Diệp Thần hít sâu một hơi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Sở Hoàng một kiếm, cũng là bị Thái Vương một trường hất bay ra ngoài. Đại chiến trường cảnh là thật lớn, che trời lôi hải bị chia làm 9 cái khu vực. Diệp Thần cùng Bát Vương không có một người đối mặt địch nhân đều là cửu hoàng đội hình. Giờ phút này, không có người sẽ yếu thế, đặc biệt là Quỷ Vũ Cương bọn hắn. Mặc dù toàn thân đã là huyết cốt lâm ly, nhưng vẫn tại ngạnh kháng. Một phương diện đang tìm kiếm thời cơ đột phá, một phương diện cũng không muốn lạc hậu hơn người. Bọn hắn đều là cái thế vương. Tại bọn hắn thời đại, đều là thiên hạ số 1 số 2 thông thiên cường giả, tự nhận không kém ai. Bây giờ đối mặt cùng là cửu hoàng đội hình. Đây là một trận đại chiến, cũng là một trận chiến đấu, ai trước bị thua, liền đã chú định hắn sẽ bị lịch sử đào thải.